Thủy Băng Tuyền nhẹ nhàng bước đến, vươn tay ôm lấy cánh tay của Trữ Thiên Hợp. Trữ Thiên Kỳ mở lớn mắt nhìn hai bóng người rời đi. Vì sao hắn lại thấy chói mắt như vậy? Hắn không phải là người thắng cuộc rồi sao? Vì sao lúc này đây hắn lại cảm thấy mình mới là kẻ thua cuộc? Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh truyện của Show. Mời các bạn nghe tiếp phần chính của bộ truyện Manh Phi Đãi Gả của tác giả Lạc Tùy Tâm. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ và đừng quên ủng hộ Show bằng cách nhấn nút subscribe đăng ký kênh, like, share và để lại các bình luận cảm xúc sau khi nghe truyện nhé. Chương 56. Một đêm biến cố đã làm thay đổi rất nhiều chuyện, cũng thay đổi rất nhiều số phận. Có lẽ vì đêm qua quá âm u, đen tối, mà lúc này dù trời đã hừng đông, những tia sáng yếu ớt của buổi ban mai đã dần thay đi bóng tối, nhưng mà bầu trời vẫn chìm trong mờ ảo, không còn chút sáng sủa. Lúc này, tại biệt trang của Giang Gia, nơi ở của Thái Phu Nhân, Giang Dị Bác đứng trước cửa sổ nhìn ra cảnh sắc bên ngoài. Hắn đã đứng đây suốt nửa canh giờ rồi, cũng khiến cho Giang Lão Phu Nhân cảm thấy sốt ruột trong lòng. Người khác nhìn không thấy, nhưng bà thấy được trên khuôn mặt tuấn mỹ của chị bác lúc này không còn chút ôn hòa, tựa như là yên lặng bất thường trước cơn bão tố. Giang Lão Phu Nhân hơi nhướng mày, chuỗi vật châu trong tay cũng không chuyển động nữa. Dĩ bác, người đang trách bà nội sao? Từ lúc tỉnh lại, dĩ bác chỉ đứng trước cửa sổ, cũng gần nửa canh giờ, không mở miệng lấy một lời. Ngay tới bà hắn cũng không thèm liếc mắt một cái, khiến trong lòng bà dâng lên cảm giác bất an. Dĩ bác là một tay bà nuôi lớn, hiển nhiên bà biết đây chính là sự bình tĩnh đáng sợ trước cơn thịnh nộ của hắn. Như vậy chỉ có một lời giải thích, đó là tối qua bà đã làm lỡ mất chuyện đại sự gì đó của dĩ bác. Vô tâm. Dĩ bác rốt cuộc cũng mở miệng gọi vô tâm lại. Chủ tử. Vô tâm nhanh chóng xuất hiện. Đem toàn bộ hạ nhân ở biệt trang, mỗi người đánh 100 đại bản. Lời nói nhẹ nhàng như gió thổi mây bay, nhưng lại khiến Giang Lão Phu Nhân toàn thân chấn động, trợn tròn hai mắt. Dĩ bác, người đây là muốn trừng phạt bà nội sao? Dạ, còn thừa phúc đâu? Không dám nhìn sắc mặt của Lão Phu Nhân, vô tâm vội vã, cúi đầu xin chỉ thị. Thừa Phúc Lâu chính là nơi ở của những thị tỳ do đích thân Lão Phu Nhân chọn cho chủ tử. Tối hôm qua, chủ tử cũng là nghỉ tại Thừa Phúc Lâu. Bất kể là ai, mỗi người 100 đại bản, có thể sống được thì mời đại phu, không thể sống thì an táng cho tốt. Trên trán Giang Dị Bác mơ hồ nổi những đường gân xanh, hắn vốn dĩ không phải là một kẻ nhân từ, giờ phút này tức giận lại càng trở nên vô tình. Dị Bác! Làm càng, đây là biệt trang của ta, người không phải là ngay đến bà già này cũng muốn đánh chứ. Giang Lão Phu Nhân tức giận tới run cả người, dù cho tối qua bà có phá hỏng chuyện của hắn, nhưng mà là chuyện gì có thể khiến hắn tức giận đến mức này? Giang Dị Bác thông thả quay đầu lại, lẳng lặng nhìn Giang Lão Phu Nhân, nhưng ánh mắt lại rơi vào hai người đứng bên cạnh bà. Vô tâm, bắt giam hết những người hầu trong phòng Lão Phu Nhân. Dạ, chủ tử. Trong lòng vô tâm thở dài một hơi, ôm người đi ra ngoài. Lần này chủ tử thực sự là nổi giận. Người đây là giận chó đánh mèo, xử phạt hết hơn 200 người trong biệt trang. Nếu là phu nhân không phải là bà nội của chủ tử, e rằng bà cũng không tránh khỏi cơn thịnh nộ này. Người, Giang Dĩ Bác, người đây là muốn làm cho ta tức chết phải không? Lão phu nhân sắc mặt trắng bệch, ngón tay run rẩy. 100 đại bản sao? 100 đại bản mà đánh xuống, có thể có mấy người còn sống sót đây? Là chuyện gì mà khiến dĩ bác lại khai sát giới như vậy? Giang dĩ bác phản phất như không nhìn thấy sự tức giận của lão phu nhân, cũng không nghe thấy tiếng quát của bà, sắc mặt vô tình lạnh giá nhìn vô tâm. Vô tâm, ngươi ở lại đây chấp hành mệnh lệnh, nhớ kỹ, ta mới là chủ nhân của Giang gia. Nếu để sót bất cứ kẻ nào, ta cũng không ngại tự mình ra tay. Dạ, vô tâm đã hiểu. Bà nội, người ở lại đây từ từ thưởng thức đi, dĩ bác cáo lui. Giang dĩ bác ôn hòa, khom lưng hành lễ trước Giang lão phu nhân đang ngồi trên ghế, rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Dĩ bác! Giang lão phu nhân nắm chặt chuỗi Phật châu trong tay, chỉ có thể trừng mắt nhìn Giang dĩ bác rời đi. Nghĩ đến hơn 200 người của Biệt Trang phải thay bà hứng chịu cơn giận dữ của dĩ bác, bà cảm thấy thật hối hận. Lão phu nhân, đắc tội rồi. Vô tâm nhìn chủ tử rời đi, liếc mắt ý bảo tên quản gia bên cạnh hắn đi thi hành mệnh lệnh. Tại Giang phủ. Thiếu gia. Hạ nhân đứng ngoài cửa nhìn thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí của Giang dĩ bác, tay chân liền trở nên run rẩy. Đứng trong chỗ đình nghỉ mát, nơi đáy mắt của Giang dĩ bác hiện lên vẻ đau xót khôn nguôi. Ngày hôm qua, tại chỗ này, nàng đã mở miệng xin hắn bảo vệ nàng, thế nhưng hắn lại phụ nàng. Hắn còn mặt mũi nào nhìn nàng nữa đây? Vô hình đã thấy một vùng hoa cỏ cây cối xanh tốt trong nháy mắt trở thành bình địa, chỉ có thể tránh về một bên, đợi lệnh chủ nhân phân phó. Một lúc lâu sau, Giang dĩ bác mới lại lên tiếng. Tình hình. Chỉ trong một đêm đã có rất nhiều thay đổi. Vô hình tiến lên, báo cáo rất rõ ràng. Hồi bẩm chủ tử, thọ yến của hoàng hậu tối qua không được cử hành như đã định, bởi vì thủy phủ Tam tiểu thư bị người ta phát hiện tại Cửu Trùng Điện. Đúng lúc này, thống lĩnh cấm quân dẫn hai cánh quân tả hữu gồm 5.000 quân sĩ bao vây ngoài cung đợi lệnh của Lục hoàng tử. Cuối cùng, hoàng thượng đã lập Lục hoàng tử làm thái tử, còn Tam tiểu thư được Thất hoàng tử đưa về phủ, có cấm vệ quân canh giữ. Hoàng thượng vẫn chưa hạ thánh chỉ. Trương thiếu gia và Trương lão thái sư từ sáng sớm đã vào cung. Giang dĩ bác nhắm mắt lại. Vô hình, truyền tin tức ra ngoài. Giang gia treo thưởng cho đầu người trong vô tình cát, ứng với từng cấp bậc. Hạ nhân 100 lượng bạc trắng, sát thủ cấp thấp 1.000 lượng bạc trắng, sát thủ bậc trung 1.000 lượng bạc trắng, sát thủ thượng đẳng 10.000 lượng bạc trắng, treo giải thưởng 500 lượng cho tin tức về Phong Cô Tình. Bắt đầu từ Phong Cô Tình đi, hắn không phải rất thích bán mạng người hay sao? Như vậy lần này sẽ là bán mạng hắn, có trọng thưởng ắt có dũng phu. Hắn không tin trên đời này có chuyện gì không thể giải quyết bằng tiền. Dạ, chủ tử. Liên lạc với lại bộ hoàng đại nhân, vương gia tiểu thư dung mạo như hoa, có phong thái quốc mẫu, có thể nâng đỡ vương gia tiểu thư lên làm thái tử phi, cấp 10.000 lượng bạc. Dạ, chủ tử. Nhắn mệnh lệnh của ta đến các hiệu buôn, nơi nào có Giang dĩ bác ta thì không thể có vương gia. Nếu các quản sự ở các hiệu buôn không làm được thì tự mình cút đi cho ta. Vân gia không cam lòng khuất phục ở dưới Giang gia sao? Như vậy, hắn sẽ thành toàn cho Vân gia được đơn độc. Dạ, chủ tử. Giám sát chặt chẽ phủ của Thất hoàng tử, có phát sinh chuyện gì lập tức báo cáo cho ta, cũng quan sát mọi tình hình trong hoàng cung, thánh chỉ được truyền ra lập tức báo lại. Giang dị bác chậm rãi mở mắt, đem tất cả bảo táp phong ba lắng lại nơi đáy mắt. Tuyền Nhi, cả đời này ta đã bỏ lỡ nàng thật rồi ư? Trong chính điện hoàng cung, Trữ Thiên Kỳ đứng ở phía trước, dùng thân phận thái tử mà thống lĩnh tất cả bá quan văn võ đại thần tham gia thiết triều. Tam Vương cũng đứng sau hắn. Trải qua một đêm, các đại thần trong lòng đều hiểu rõ trận tranh giành hoàng vị này đã kết thúc, phần thắng đã thuộc về Lục hoàng tử, còn Thất bát hoàng tử phải cam lòng làm kẻ bại trận. Hoàng thượng vẫn chưa tới, khiến mọi người đều không khỏi suy đoán đã xảy ra chuyện gì. Hoàng thượng vì sao lại không vào thiết triều buổi sớm? Đôi mắt đen dài của Trữ Thiên Kỳ tỏa sáng. Ngày hôm nay, hắn đã không còn phải khao khát cái ghế cao cao tại thượng kia nữa, bởi vì tất cả đều thuộc về hắn. Hoàng cung này, bá quan văn võ này và cả thiên hạ này đều phải ngưỡng vọng hắn, thuần phục dưới chân hắn. Hoàng thượng giá lâm! Lưu Công Công đỡ hoàng thượng đi vào đại điện. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Chúng ai khanh bình thân. Tạ ơn hoàng thượng. Mọi người ngẩng đầu lên, thấy người ngồi trên long ỷ thì ngỡ ngàng khiếp sợ. Hoàng thượng chỉ trong một đêm mà trở nên già yếu, tựa như một lão nhân bị bệnh nặng lâu ngày. Cũng khó trách, long thể hoàng thượng vốn đã không tốt, lại trải qua một đêm phong ba, chắc chắn đã bị đả kích không nhỏ, mọi người thầm nghĩ. Trí đế phải tựa cả người vào lông ỷ mới có thể chống đỡ được thân thể mình. Một đêm thôi mà dường như phá hủy mọi thứ của ông ta. Ngồi trên cái vị trí này hơn 40 năm, suốt 40 năm qua, ông ta không dám có một phút lơ là. Tâm niệm làm cho vị hoàng đế tốt nhất, khiến cho muôn dân thiên hạ có được những ngày tháng thái bình, để bù đắp lại những lỗi lầm năm đó, cũng có thể để cho ông ta còn có mặt mũi mà nhìn liệt tổ liệt tông khi xuống dưới hoàng tuyền. Quay đầu nhìn lại, cuộc đời ông ta dường như chẳng có chút ý nghĩa gì cả. Phụ hoàng, người không khỏe sao? Trưởng Thiên Kỳ mở lời nói lên ý niệm trong đầu của mọi người. Không, không có việc gì đâu. Hoàng đế khoát tay nói. Thiên Kỳ, đối với chuyện của thất đệ ngươi, ngươi có ý kiến gì không? Hoàng đế dùng ánh mắt bình thản hỏi người bên dưới. Trưởng Thiên Kỳ đôi mắt cung kính nghiền ngẫm, che giấu đi những tâm tình thực sự trong đáy mắt. Hắn bây giờ không biết tâm tư phụ hoàng ra sao. Đối với thất hoàng đệ, phụ hoàng dường như cực kỳ thương yêu. Hắn nghĩ phụ hoàng chắc là đang muốn thử tâm tư của hắn, nên mới hỏi như vậy. Hắn hiện tại đã an ổn tại Đông Cung, như vậy sao không để cho phụ hoàng chút tình cảm chứ? Nghĩ vậy, Trữ Thiên Kỳ vờ như suy nghĩ sâu xa một lát mới trả lời. Tất cả tùy vào phụ hoàng định đoạt, nhi thần không có ý kiến. Vậy sao? Lưng hoàng đế đã hoàn toàn dựa vào lông ỷ, tuy suy yếu nhưng vẫn uy nghiêm. Tại vị 40 năm, phong thái vương giả đã nhập vào từng cử động của ông ta, mặc dù lúc này ông ta đã trở nên già yếu. Tam vương có ý kiến gì không? Nhẹ nhàng mở mắt, nhìn thẳng vào tam vương. Chuyện này... Đông vương sắc mặt cứng đờ, việc này thái tử đều đã từ chối. Bọn họ cũng không thể nhiều lời được. Hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần không có ý kiến, tất cả nghe theo phụ hoàng. Nhi thần cũng vậy. Tây vương nhanh nhẹn theo sau. Thiên Dung, còn ngươi? Cũng nghĩ vậy sao? Hoàng đế vừa gọi chính là tục danh của Nam Vương, mà không phải gọi Nam Vương. Trong đó dường như có ý vị sâu xa riêng. Mi mắt Nam Vương hơi giật, nhưng rất nhanh liền biến mất, suy đoán dụng ý của phụ hoàng. Phụ hoàng, nhi thần có một kiến nghị. Lời nói vừa ra liền hấp dẫn sự chú ý của mọi người trong điện, kể cả Trữ Thiên Kỳ. Nói xem. Hoàng đế hơi ngồi thẳng người dậy. Dạ, nhi thần nghĩ nếu thái tử đã lập, cũng nên phong vương cho thất hoàng đệ. Đây hẳn là đáp án mà phụ hoàng muốn nghe. E rằng phụ hoàng còn có tâm tư khác, vì thế hắn chỉ nói là phong vương mà không dám nói đến phong bắc vương, bởi vì cả thiên hạ đều biết phương bắc chính là nơi bần cùng gian khổ nhất của Thanh Lăng hoàng triều. Hàng năm thiên tai không ngừng, bây giờ là giữa mùa hè, phương bắc cũng là vào mùa lũ lụt. Phong vương, Trữ Thiên Kỳ khẽ chớp mắt, bây giờ chỉ còn lại đất phong phía bắc, e rằng vốn là nơi mà hắn phải đến. Nếu số phận của hắn đã được xoay chuyển, vậy vùng đất phía bắc kia nên để thất hoàng đệ đi. Trữ Thiên Kỳ tiến lên một bước, cung kính nói. Phụ hoàng, Nam Vương nói rất đúng, nhi thần tán thành. Hơn thỉnh phụ hoàng bỏ qua lỗi lầm của thất đệ, phong đệ ấy làm bắc vương, quản lý toàn bộ phương bắc, cũng để cho Thanh Long hoàng triều đủ 4 vị vương gia cai quản 4 phương. Cái gì? Bắc vương? Chuyện này... Các đại thần trong triều đều liếc mắt nhìn nhau, lòng thầm than. Bắc vương, ai, đây cũng là mệnh khổ của thất hoàng tử. Phụ hoàng, nhi thần không tán thành sở tấu của Lục thái tử điện hạ. Thiên hạ ai chẳng biết phương bắc quanh năm thiên tai loạn lạc, bách tính lang thang không chỗ ở, hàng năm đều phải đợi tiếp tế từ triều đình. Nếu như bây giờ cần phải chọn một người đi bắc vương, vậy nhi thần nguyện ý đi thay. Thỉnh phụ hoàng phong nhi thần làm bắc vương, để thất hoàng huynh được lưu lại kinh thành. Trữ Thiên Khang từ ngoài điện đột nhiên chạy vào, quỳ trên mặt đất lớn tiếng nói. Bác hoàng đệ, người thân đang mang tội, không chịu ngồi yên đợi phụ hoàng xử trí, chạy tới đây làm gì? Trữ Thiên Kỳ nhàn nhạt nói. Phụ hoàng, thỉnh ân chuẩn nhi thần làm bắc vương. Bắc cảnh là nơi nào, hắn sao có thể để cho thất ca chịu khổ? Hắn làm vua, thua làm giặc, hắn cũng không lời nào để nói, Thế nhưng hắn không thể để cho Thất Ca đi bắt cảnh được. Hoàng đế vỗ lên lông ỷ một cái, tạo nên một âm thanh không lớn không nhỏ, nhưng khiến cho đại điện trở nên tĩnh lặng không một tiếng động. Hộ bộ Trần đại nhân. Có phi thần. Hộ bộ Trần đại nhân nhanh chóng ra khỏi hàng nói. Dân chúng Đông Nam Tây Bắc, cảnh nhân khẩu nhiều ít ra sao? Hàng năm nộp thuế bao nhiêu? Bách tính sinh hoạt thế nào? Khí hậu ra sao? Nói lại cho trẫm nghe xem. Hoàng đế ngồi dựa vào long ỷ phân phó. Thần tuân lệnh, Đông cảnh, số nhân khẩu đăng ký khoảng hơn 27 vạn người, hàng năm nộp lên quốc khố 150 vạn lượng, bách tính an cư lạc nghiệp, bốn mùa mưa gió hài hòa, rất ít khi xảy ra thiên tai. Tây cảnh, nhân khẩu khoảng 23 vạn dân, hàng năm nộp lên quốc khố 160 vạn lượng bạc, khí hậu tương tự như vùng đất phía đông, thỉnh thoảng xảy ra ôn dịch, bách tính sinh hoạt bình thường. Nam cảnh, có 29 vạn nhân khẩu, hàng năm nộp quốc khố 150 vạn lượng bạc. Vào mùa thu đông thỉnh thoảng xảy ra khô hạn, nhưng nhìn chung dân chúng sống bình thường an ổn. Về phần bắc cảnh... Trần đại nhân hơi dừng lại một chút rồi mới nói ra. Vùng đất phong phía bắc rộng lớn hơn nhiều so với ba vùng kia. Còn có tuyến đường sông huyết mạch của Thanh Long Hoàng Triều. Tuy nhiên, tổng nhân khẩu chỉ có 13 vạn người, mà cũng không phải là con số chính xác. Bởi lẽ số người tử vong rất nhiều, số người mới sinh cũng không có quy luật. Hàng năm quốc khố phải xuất ra khoảng 50 vạn lượng bạc để tiếp tế cho nạn dân. Chỉ cần có mưa lớn một chút, sông Thanh Lăng sẽ dâng nước lên, nhấn chìm toàn bộ nhà cửa ruộng đất của người dân. Những tháng còn lại là mùa khô hạn kéo dài. Cứ cách 3 năm lại xảy ra ôn dịch một lần, số người chết vô số. Đây chính là nơi nghèo khó nhất của Thanh Lăng Hoàng Triều. Nhưng triều đình vẫn không có cách gì giải quyết triệt để, chỉ có thể hàng năm duy trì cứu tế, không để cho bách tính bị chết đói. Thanh âm của Trần đại nhân khiến cho cả đại điện lặng ngắt như tờ. Thanh Lăng Hoàng Triều có 15 thành trì, tuy rằng không thể nói là trù phú giàu có, nhưng cũng sẽ không đói nghèo tới mức cùng cực như vùng bắc cảnh. Dù là phong cho thất hoàng tử bất cứ tòa thành nào cũng tốt, còn hơn là phải đi bắc phương xa xôi. Vùng bắc cảnh này không phải là nơi người có thể ở được. Có điều, ai bảo thất hoàng tử bại dưới tay lục hoàng tử, mà vùng đông nam tây đều đã có vương gia, chỉ còn thiếu mỗi phía bắc. Phụ hoàng, xin người nghĩ lại. Trữ Thiên Khang khẩn khoản cầu xin, phụ hoàng sẽ không thực sự để cho thất hoàng huynh đi phương bắc chứ? Phụ hoàng, nếu không thì người cứ cấp một tòa thành nào đó cho thất hoàng đệ đi. Bây giờ mà phong thất hoàng đệ Bắc Vương truyền ra ngoài, e rằng nhân tâm là chỉ trích nhi thần có lòng hãm hại. Trữ Thiên Kỳ liếc mắt nhìn thật sâu vào Tam Vương, lại chuyển hướng về phía hoàng đế nói. Tam Vương cảm giác được ánh nhìn của Trữ Thiên Kỳ, trong lòng cười khổ. Đây không phải là thái tử quyết định để thất hoàng tử đi Bắc Vương rồi hay sao? Nếu như bọn họ không chịu lên tiếng, sợ rằng sẽ đắc tội với tân đế tương lai. Phụ hoàng, tuy nói Bắc Phương gian khổ, nhưng địa giới rộng lớn, nhân khẩu lại ít, thiên tai mặc dù thường xuyên phát sinh, nhưng phong vương cũng không phải là để đến vùng đất phong hưởng, phúc mua vui, thất hoàng đệ, nhân đức thiện lương, nói không chừng có thể cải thiện được tình hình phía Bắc. Đông Vương tiến lên một bước nói. Phụ hoàng, những lời của Đông Vương cũng là suy nghĩ của nhi thần, thỉnh phụ hoàng minh xét. Phụ hoàng, truyền thánh chỉ của trẫm, phong thất hoàng tử Trữ Thiên Hợp làm Bắc Vương, Thủy Băng Tuyền là Bắc Vương Phi, 3 ngày sau khởi hành, triều đình hàng năm vẫn chi cho Bắc Vương như cũ để cổ vũ thất hoàng tử tận tâm thống trị tốt vùng đất Bắc. Trẫm đặc biệt thưởng thêm cho thất hoàng tử 200 vạn lượng bạc làm lộ phí, thăm thử. Phụ hoàng khai ơn. 3 ngày. Đây làm sao kịp chứ? Trữ Thiên Khang vừa nghe xong, trên khuôn mặt tuấn tú liền trở nên lo lắng. Trữ Thiên Kỳ có chút thất thần. Nàng bị lập làm Bắc Phương Phi, có phải vội vàng chuẩn bị đi Bắc Cảnh? Thiên Kỳ, có nhi thần. Trữ Thiên Kỳ cũng không hiểu nỗi cảm giác trong lòng mình lúc này. Nghe phụ hoàng phong nàng làm Bắc Phi, tâm trạng hắn bỗng trở nên nặng nề. Hắn không phải nên hài lòng sao? Vì sao lại cảm thấy khó chịu như vậy? Người đi truyền thánh chỉ đi. Hoàng đế sắc mặt bình tĩnh phân phó. Nhi thần tuân chỉ. Trữ Thiên Kỳ lúc này một chút dễ chịu cũng khó có. Đây rốt cuộc là vì sao? Chẳng phải nàng đối với hắn chỉ là một quân cờ thôi sao? Hiện tại nàng đã hoàn thành tốt giá trị của một quân cờ. Vì sao hắn lại không có cảm giác hài lòng? Trữ Thiên Khang phong làm Khang Vương gia, trưởng quản bộ binh phụ giúp thái tử cai quản thiên hạ. Mọi người chưa kịp cảm thán thay cho thất hoàng tử, thì hoàng thượng lại nói tiếp, làm mọi người không khỏi tiếp tục cảm thán. Thật là đồng mệnh không đồng nghiệp. Bác hoàng tử không ngờ lại có thể có kết quả tốt như vậy, không những được ở lại kinh thành, còn trưởng quản bộ binh. Trái với thất hoàng tử. Ai, cưới một nữ nhân bị lục hoàng tử vứt bỏ không nói, còn phải đi đến phương Bắc xa xôi, cả đời e rằng cũng không có cơ hội trở lại kinh thành. Hoàng đế dường như không để ý biến hóa trên mặt các đại thần, trong lòng thầm than. Hợp nhi, phụ hoàng đã tận lực vì con, giữ con lại kinh thành còn chắc chắn sẽ là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của Thiên Kỳ. Lâu ngày, hắn nhất định sẽ nghĩ ra cách nhổ nó đi. Bắc cảnh tuy bần cùng cực khổ, nhưng con cũng là vương gia một phương, tất nhiên sẽ không bị ai làm khó dễ. Rời khỏi kinh thành, trời cao hoàng đế xa, con sẽ có được những ngày tháng tự do như mong muốn. Hy vọng con có thể hiểu cho tấm lòng của phụ hoàng. Lưu Công Công, tuyên chiếu. Dạ. Lưu Công Công nâng chiếu thư lên, cao giọng nói. Thái tử điện hạ tiếp chỉ. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tất cả mọi người trong điện đều đồng loạt quỳ xuống, yên lặng chờ đợi thánh chỉ. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, trẫm tiếp nhận mệnh trời, tại vị 40 năm, nay tuổi già sức yếu, chuyện quốc gia chính sự đã tận lực bất tòng tâm, hoàng tử Lục Thiên Kỳ là máu mủ ruột thịt của trẫm, lấy được nhân tâm, trời xanh phù hộ, nội ngoại văn võ bá quan quần thần cùng bô lão nhân dân hợp lực ủng hộ lên ngôi. Này bố cáo thiên hạ, lập làm thái tử, mong ngày sau tâm cao trí rộng, gánh lấy trọng trách, tận tâm tận lực, duy trì giang sơn, an ủi muôn dân, phát huy nghiệp lớn. Lệnh cho ngày 8 tháng 7, thành lòng hoàng triều năm thứ 40 đăng cơ tân đế, khâm thử. Ngày 8 tháng 7, chẳng phải chỉ một tháng nữa thôi sao? Tại phủ thất hoàng tử, Trữ Thiên Hợp bình tĩnh tiếp nhận thánh chỉ từ tay Trữ Thiên Kỳ, ôn hòa lễ nghĩa nói. Thần đệ chúc mừng điện hạ tháng sau đăng cơ, chỉ là 3 ngày nữa thần đệ phải lên đường đi Bắc cảnh, e là chỉ có thể chúc mừng điện hạ tại đây thôi. Trữ Thiên Kỳ lúc này đang bồn chồn trong lòng, hắn biết nàng đang ở ngay trong phủ này, hiện tại tất cả đều như ý hắn nên vui mừng chứ, không phải sao? Thái tử điện hạ. Trữ Thiên Hợp nhìn bộ dạng Trữ Thiên Kỳ, lên tiếng gọi. Lục Hoàng Huynh nghĩ đến chuyện gì mà lại thất thần như vậy? À, bản điện hạ đã biết. Thất hoàng đệ. À không, nên gọi là Bắc Vương. 3 ngày có phải là không kịp chuẩn bị không? Có muốn bản điện hạ tấu với phụ hoàng dời lại sau ngày đăng cơ rồi đi không? Vừa nói xong, Trữ Thiên Kỳ liền hối hận. Thánh chỉ là của phụ hoàng ban cho. Nếu hắn nói lời này ra, chẳng phải là công khai chống đối với phụ hoàng sao? Chuyện này... Trữ Thiên Hợp nhàn nhạt mỉm cười. Đa tạ Thái tử điện hạ đã quan tâm, thần đệ vô cùng cảm kích. Thái tử chỉ sau 1 tháng là phải cử hành lễ đăng cơ. Thần đệ lần này đi tới phương Bắc cũng mất 10 ngày nửa tháng, không dám làm phiền tới Thái tử. Vậy cũng được, mong Bắc Vương gia thay ta cũng như Thanh Long Hoàng Triều dốc hết sức thống trị thực tốt bách tính Bắc Vương. Thần đệ nhất định sẽ tận lực. Cáo từ. Cung tiễn Thái tử điện hạ. Nhìn Trữ Thiên Kỳ rời đi, Trữ Thiên Hợp khẽ hạ ánh mắt. Cũng tốt, rời khỏi kinh thành có lẽ chính là con đường duy nhất của hắn. Chỉ là nàng khó khăn lắm mới tránh được một kiếp nạn, bây giờ phải theo hắn đi Bắc cảnh. Chủ tử, tiểu thư đã tỉnh, người có cần phải gặp tiểu thư không? Cảnh Trúc từ bên ngoài tiến đến hỏi. Ừ, Cảnh Trúc, người đi chuẩn bị cho tốt. 3 ngày sau chúng ta sẽ khởi hành đi Bắc Phương. Thủy cô nương được hoàng mệnh sắc lập thành Bắc Phương Phi. Chủ tử. Cảnh Trúc trợn tròn mắt. Nữ nhân kia là hoàng thượng ban cho vương gia sao? Vương phi, chuyện này... Cảnh Trúc. Trữ Thiên Hợp ngữ khí trầm xuống. Dạ, Cảnh Trúc tuân mệnh. Mặt khác, phân phó xuống dưới, nếu có bất kỳ ai muốn gặp vương phi, đều phải thông báo để cho vương phi định đoạt. 3 ngày, nội thương của nàng nếu điều dưỡng tốt thì không có gì trở ngại, thế nhưng phải rời khỏi kinh thành, nàng có chịu được hay không? Chuyện này... Cảnh Trúc cắn môi. Dạ, Cảnh Trúc đã biết. Thủy Băng Tuyền, nữ nhân mang tiếng xấu khắp cả kinh thành, làm sao có thể xứng đôi với chủ tử? Lần này không biết có thật là nàng ta bị Lục hoàng tử hãm hại hay không. Cảnh Trúc nhìn chủ tử rời đi, cắn răng dậm chân một cái, rồi cũng hậm hực chạy theo. Thủy Băng Tuyền lúc này đang nhắm mắt nghỉ ngơi trong một sương phòng trang nhã. Thân thể nàng qua một đêm cũng không còn đau đớn như hôm qua nữa. Nàng bây giờ đang đợi kết quả xử trí của hoàng đế. Tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến khiến nàng mở mắt. Xem ra rất nhanh thôi, nàng sẽ biết được vận mệnh nào đang chờ đợi mình. Trữ Thiên Hợp đến gần sương phòng, nhìn người đang nằm trên giường. Phụ hoàng đã hạ thánh chỉ. À, không nghĩ cũng biết. 3 ngày sau, chúng ta sẽ khởi hành đi Bắc Cảnh. 3 ngày? Thủy Băng Tuyền biết nhất định sẽ không có chuyện tốt, nhưng mà Bắc Cảnh, nghe đồn là khu vực nghèo khó nhất nước. Hơn nữa, chỉ cho 3 ngày chuẩn bị, 3 ngày có thể làm được cái gì đây? Nội thương trong người nàng cũng chưa lành hẳn, để nàng rời khỏi kinh thành. Dục vọng muốn giết người lại dâng lên càng mạnh, Thủy Băng Tuyền lúc này thật muốn ném một quả bom cho nổ tung cả kinh thành này. Chết tiệt! Nàng, nếu có yêu cầu gì đều có thể phân phó Cảnh Trúc, Cảnh An đi làm. Các nàng ấy rất có năng lực. Từ đầu đến cuối, ánh mắt Trữ Thiên Hợp không hề nhìn vào Thủy Băng Tuyền, chỉ bình tĩnh như đang tự thuật. Chủ tử, tiểu vương phi, bên ngoài phủ có người tự xưng là Hương Hàn muốn cầu kiến. Ngoài ra, còn có thiếu gia của Giang phủ, Giang Dị Bác. Cảnh An là một tỳ nữ khoảng trên dưới 20 tuổi, tướng mạo thanh tú, tính cách trầm ổn. Trữ Thiên Hợp nhìn về phía Thủy Băng Tuyền, ý hỏi nàng có muốn gặp hay không. Mời bọn họ vào đây. Thủy Băng Tuyền vừa nói xong, tức thì khiến cho Cảnh Trúc Cảnh An trong mắt kinh ngạc. Sao? Không thể gặp khách ư? Thủy Băng Tuyền nhìn sắc mặt hai người bọn họ, khẽ nhếch cao mày. Ý Phương Phi là mời hai vị đó vào sương phòng. Cảnh An nhìn thoáng qua chủ tử, rồi lại hướng Thủy Băng Tuyền như muốn xác nhận. Không thể sao? Đương nhiên là không thể. Người hiện tại đã là Vương Phi, sao có thể tùy tiện mời nam nhân vào sương phòng? Cảnh An chần chờ không biết có nên nói những lời trong lòng ra hay không. Cảnh An, y như Vương Phi phân phó mà làm. Trữ Thiên Hợp đột nhiên lên tiếng càng khiến Cảnh An trợn to mắt. Nhưng dù không cam lòng cũng đành đáp. Dạ, chủ tử. Giang Dĩ Bác ngồi ngay ngắn tại phòng khách, tựa như lơ đễnh ngắm nhìn hoa viên đơn giản mà tinh tế trước mặt. Thật ra bây giờ trong lòng hắn không hề có chút bình tĩnh nào. Hắn vừa sợ gặp nàng, vừa khát khao muốn gặp nàng. Hương Hàn đứng một bên, cũng mang bộ dạng lo lắng. Tiểu thư không biết giờ ra sao rồi. Đêm qua, nàng vừa đã thông huyệt đạo liền chạy ngay tới Giang gia. Không ngờ Giang Chỉ Bác lại không biết đi đâu, nàng chỉ có thể ở đệ nhị lâu chờ hắn. Chuyện xảy ra tối qua, nàng cũng đã nghe nói, Trữ Thiên Kỳ thật đúng là đê tiện thâm hiểm, dám lợi dụng tiểu thư để hãm hại thất hoàng tử, nhằm đạt được mục đích của mình. Hai vị, Phương Phi mời hai vị tới sương phòng. Lời Cảnh An vừa nói khiến cho Giang Chỉ Bác trầm xuống, còn Hương Hàn vừa cả kinh lại vừa đau lòng thay cho tiểu thư. Vương Phi, chuyện này... Giang Dị Bác trong lòng buồn bã. Trong lúc hai người còn đang giật mình, thì Cảnh Trúc cũng đang đánh giá họ. Người nữ thì nàng không biết, nhưng Giang Thiếu Gia, nàng hẳn nhiên phải biết rồi. Vương Phi làm thế nào quen biết được Giang Thiếu Gia? Hai người này ở kinh thành có thể nói là cả đời cũng không thể có quan hệ gì với nhau. Giang Dị Bác vừa vào phòng, ánh mắt đã rơi vào Thủy Băng Tuyền. Thấy nàng nằm dựa trên giường, sắc mặt tái nhợt, hắn liền bước nhanh tới, đưa tay bắt mạch cho nàng. nghiên cứu một chút, hai hàng mi của hắn liền nhíu lại thành một đường thẳng. Nội thương, hơn nữa còn rất nặng. Là Phong cô tình làm. Tuy rằng hỏi, nhưng ngữ khí lại vô cùng chắc chắn, khẳng định. Nội thương nặng như vậy, đôi con người của Giang Dĩ Bác hiện lên vẻ lạnh giá, một chút sát khí vừa lưu chuyển nơi đáy mắt hắn. Thủy Băng Tuyền thần sắc tự nhiên cười. Đây chẳng qua là chuyện đã định sẵn rồi. Nàng biết rõ chuyện sẽ đến, nhưng lại bị chính sự tự tin của mình che mờ hai mắt. Tuyền Nhi, xin lỗi. Giang Dĩ Bác trầm ổn nói, trên khuôn mặt tuấn mỹ ẩn hiện sự áy náy, thống khổ cùng tâm tình chờ đợi sự nổi giận của nàng. Giang Dĩ Bác, người không cần tự trách mình. Thủy Băng Tuyền đạm nhiên cười, nàng không trách hắn, là nàng đã làm khó hắn, đem hy vọng của mình đặt lên người khác, chung quy chính là không thể được. Nàng không phải là không biết, cho nên nàng cũng không hề trách Trữ Hy. Trải qua lần này, nàng mới biết được, thì ra hiện thực lại tàn khốc như vậy. Ví dụ như nàng phải tuân chỉ 3 ngày sau rời khỏi kinh thành, đây cũng là hiện thực. Với tình cảnh hiện tại, nàng không có năng lực chống cự lại hiện thực nên chỉ có thể khuất phục. Nhưng mà, nàng tự nói với bản thân mình, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng nàng cho phép mình chịu khuất phục. Bởi lúc này, nàng cần giữ lại mạng sống. Một ngày nào đó, nàng sẽ giẫm nát toàn bộ bọn chúng dưới chân mình. Nàng... thực sự phải gả cho Trữ Thiên Hợp sao? Lời muốn hỏi đã lên tới miệng, nhưng không thể nào thốt ra được. Thủy Băng Tuyền cười tự giễu. Giang Dĩ Bác, lần này là ta thua bởi chính bản thân mình. 3 ngày sau, ta phải rời khỏi kinh thành. Một lần tự phụ lại trở thành nỗi sỉ nhục cả đời của nàng. Nỗi đau này, nàng vĩnh viễn sẽ không quên. Giang Dĩ Bác khẽ mấp máy môi, nhưng Thủy Băng Tuyền đã chặn lại những lời hắn muốn nói. Cảm ơn ngươi, Giang Dĩ Bác. Ta từng nói chúng ta là bằng hữu. Mong rằng sau này còn cơ hội gặp lại. Đây chính là thời đại phương quyền. Giang Dĩ Bác dù được cho là một nhân vật nổi bật, có sức ảnh hưởng lớn, cũng không thể đối đầu với phương quyền. Vì thế, dù giờ hắn có ở đây, cũng không thể làm gì giúp nàng được. Nàng còn có cơ hội. Giang Dĩ Bác đột nhiên nói ra. Thủy Băng Tuyền hơi hạ mi. Nàng đương nhiên biết Giang Dĩ Bác đang nói cái gì. Vô dụng thôi. Giang Dĩ Bác, những gì ngươi đang nghĩ, ta cũng đã nghĩ qua. Tối hôm qua ta đã cố gắng níu kéo đòi Thốc Hoàng tử chịu trách nhiệm mới tìm được đường sống trong chỗ chết. Nếu như lúc này lại dùng đạo thánh chỉ của Trương gia, tuy cũng có thể khiến cho Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban, nhưng đạo thánh chỉ đó chỉ có thể khiến Hoàng thượng thu hồi lại mệnh lệnh, không thể cứu ta lần thứ hai. Hoàng thượng sẽ không cho phép ta được tự do. Nếu như lần này nàng không chịu gả, như vậy đối với hoàng thất mà nói chính là khiêu khích. Đôi mắt của Giang Dĩ Bác tối sầm lại, quan tâm ắt loạn. Là hắn thất thời hồ đồ rồi. Tài trí của nàng không hề thua kém hắn. Tình hình hiện tại e rằng là kết quả mọi nỗ lực của nàng. Nếu như nàng còn không gả cho Trữ Thiên Hợp, đương kim hoàng thượng tuyệt đối sẽ không thể cho nàng sống. Thủy Băng Tuyền nhìn Hương Hàn nói, Hương Hàn, thương thế của người không sao chứ? Một chưởng của Phong Cô Tình khiến nàng đau đớn đến cùng cực như vậy, mà Hương Hàn tối qua cũng chịu một chưởng của hắn. Hương Hàn bưng một chén trà nóng lên, cẩn thận nâng nàng dậy. Tiểu thư yên tâm, nô tỳ không sao. Nào, người uống chút trà đi. Đêm qua không cần nghĩ cũng biết là nguy hiểm cỡ nào, mà tiểu thư còn bị trọng thương. Hương Hàn, 3 ngày sau ta phải rời kinh thành đi Bắc Cảnh, người có bằng lòng đi theo ta không? Ở chỗ này ngoại trừ Hương Hàn ra, nàng cũng không vướng bận ai nữa. Tiểu thư, chỉ cần người còn muốn Hương Hàn sẽ không rời tiểu thư. Nàng đã thực sự xem tiểu thư là chủ nhân, tính mệnh nàng cũng giao cho tiểu thư. Thủy Băng Tuyền mỉm cười. Được, như vậy Hương Hàn, bây giờ ta cũng nói rõ cho ngươi biết, khuất phục hôm nay chỉ là tạm thời. Hương Hàn luôn tin tưởng tiểu thư. Giang Dĩ Bác nhìn người con gái nằm trên giường, nhưng lại tản ra thứ hào quang rực rỡ, lòng dần phục hồi lại sự tĩnh lặng. Tuyền Nhi, Bắc Cảnh tuy là nơi nghèo khó, nhưng Giang gia cũng có cơ sở ở đó, nếu nàng cần gì cứ nói ra, ta nhất định sẽ giúp nàng. Giang Chỉ Bác nghiêm túc nói, ánh mắt Thủy Băng Tuyền bỗng lóe lên cái gì đó, nhìn thật sâu vào Giang Chỉ Bác. Giang Chỉ Bác, người có từng nghĩ tới việc đưa Giang gia trở thành thiên hạ đệ nhất gia chưa? Giang gia hẳn nhiên là đứng đầu của ngũ đại thế gia ở kinh thành, thế nhưng thiên hạ rộng lớn, thế lực tiền tài, vĩnh viễn cũng không có cái gọi là đệ nhất. Thế nhưng nàng hôm nay chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, mà Giang Dĩ Bác chắc chắn sẽ là một đối tác vô cùng tốt. Nàng không ngại dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nhưng mà nàng muốn tiết kiệm thời gian. Hợp tác với Giang Dĩ Bác, nàng không chỉ có Giang gia hậu thuẫn, mà còn có một đồng minh ngang tài ngang sức, có thể theo kịp bước chân nàng. Chuyện có lợi như vậy, sao lại không làm? Giang Dĩ Bác yên lặng cùng Thủy Băng Tuyền đối diện, lòng sôi trào nhiệt huyết. Nữ tử như vậy mới có thể đứng cạnh hắn cùng ngạo nghễ nhìn xuống thế gian. Được. Hai người nhìn nhau cười. Họ dường như hiểu người đối diện tựa như tri kỷ nhiều năm, đều là người thông minh tuyệt đỉnh, đều là người không bao giờ chịu khuất phục. Kết hợp với nhau sẽ làm rung chuyển cả thiên hạ. Chủ tử, Giang thiếu gia đã rời đi, nhưng nữ tử kia thì ở lại, nghe nói là nha hoàn thiếp thân của Vương Phi. Cảnh Trúc vẫn luôn ở bên ngoài nghe ngóng, đợi đến lúc Giang Dĩ Bác đi rồi mới tiến vào thư phòng bẩm báo. Cảnh Trúc, sau này chuyện của Phương Phi, ngươi cùng Cảnh An không được nhúng tay vào, cũng không cần phải bẩm báo với ta, tất cả đều nghe theo an bài của Phương Phi. Nữ tử như nàng có thể hiểu được mình cần phải làm gì, sẽ không liều lĩnh làm bậy. Chủ tử! Cảnh Trúc, Cảnh An hai người kinh ngạc mở lớn miệng. Vương Phi là do đích thân hoàng thượng phong, trong phủ chỉ có mình chủ tử mới có thể quản chế được nàng ta. Nhưng bây giờ, chủ tử lại tỏ vẻ không quan tâm. Đây chẳng phải là khiến Vương Phi lại càng đắc ý kiêu ngạo sao? Chủ tử, bác hoàng tử uống rượu say. Một gã hạ nhân chạy vào bẩm báo. Đôi mắt đẹp của Trữ Thiên Hợp nổi lên một tầng sầu lo. Các người cút ngay cho ta, cút ngay, cút. Rượu, rượu đâu? Trữ Thiên Khang say khướt, quát tháo rồi đẩy bọn hạ nhân đang đỡ hắn ra. Bác đệ, các ngươi lùi xuống trước đi. Không nhìn phòng khách đã bị đập phá tan tành, Trữ Thiên Hợp đỡ lấy người đang nghiêng nghiêng ngã ngã, phân phó. Cảnh An, giúp ta đưa bác hoàng tử vào phòng trong. Cảnh Trúc, chuẩn bị nước nóng. Dạ, chủ tử. Cảnh An nhanh chóng bước lên nâng đỡ Trữ Thiên Khang dậy. Thật vất vả mới cho người trên giường uống xong chén canh giải rượu. Nhìn Trữ Thiên Khang đã an tĩnh, Trữ Thiên Hợp than nhẹ một tiếng. Bác đệ, đệ cần gì phải khổ như vậy? Ta trước nay chưa hề có giả tâm làm hoàng đế. Như bây giờ đối với ta mà nói, chính là kết quả tốt nhất. Trên cõi đời này, ta cũng không hề lưu luyến gì nữa. Có lẽ không có ta, đệ mới chịu suy nghĩ cho bản thân mình. Đừng vì ta mà buộc chính mình phải dằn vặt đau khổ như vậy. Ngồi một bên lẳng lặng nhìn gương mặt của Trữ Thiên Khang, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh đầu tiên hắn gặp bác hoàng đệ. Hắn ở trong cung, vẫn luôn lạnh lùng xa cách với mọi người, ngoại trừ cung nữ, thái giám, thỉnh thoảng gặp qua phụ hoàng, còn có hận ý sâu sắc của người đó. Hắn thật sự rất ít khi tiếp xúc với người khác. Năm ấy hắn 7 tuổi, ngẫu nhiên làm sai chuyện, sợ bị hoàng phi trách phạt nên trong lúc vô ý chạy đến chỗ của bác hoàng đệ. Cứ như vậy, hai đứa trẻ choai choai không phân biệt thân phận lớn nhỏ cùng vui đùa bên nhau. Kể từ đó, bác hoàng đệ thường xuyên lén lút đến tìm hắn, cũng nhiều lần lén lút đưa hắn ra ngoài cung chơi. Bác hoàng đệ ham chơi, hắn lại trầm lặng. Theo lý mà nói, hai người bọn hắn vốn không thể qua lại thân quen được. Nhưng mà ở tại hoàng cung, giữa bọn họ lại có mối quan hệ đơn thuần như vậy, thật là hiếm có. Mỗi lần bác hoàng đệ nói hô nói vượng, hắn đều lẳng lặng lắng nghe rồi đạm nhiên cười. Thời gian đó không chỉ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của hắn, mà cũng là thời gian hạnh phúc của bác hoàng đệ. Thấm thoát, bọn họ đã không còn là những đứa trẻ như trước. Cũng không biết từ lúc nào bác hoàng đệ lại luôn đứng chắn đằng trước, che chở cho hắn. Là vô số lần hắn bị người đó trừng phạt, thương tích đầy mình. Là lúc các thái y đều nói hắn sẽ không sống nổi bao lâu, hay là lúc mà hắn thống khổ bất lực đến tận cùng. Bác hoàng đệ không biết từ lúc nào lại từ từ thay đổi, không ham chơi như trước, lại càng chăm chú nỗ lực hơn. Hắn sau này mới biết được bác hoàng đệ làm vậy chỉ vì muốn bảo vệ hắn. Bây giờ tất cả đều kết thúc, có thể rời kinh thành, nhìn ngắm thế giới bên ngoài, cũng không uổng phí hắn đã tới cõi đời này. Thế nhưng cuộc đời của bác hoàng đệ bây giờ mới bắt đầu, không nên lãng phí toàn bộ tâm tư lên người hắn, như vậy thật không đáng. Huống hồ tương lai phía trước của hắn như thế nào, ngay cả hắn cũng không nói trước được. Trong ỷ lệ lâu, chủ tử, Giang Dĩ Bác ra cái giá rất lớn, muốn mua đầu người của Vô Tình Các, chuyện này... Chiến Nhất nhìn chủ tử nằm trên giường, sắc mặt ngưng trọng nói, hiện nay trên giang hồ, kẻ có bản lĩnh cũng không ít, Giang Dĩ Bác lại phần thưởng kết xù như vậy, ắt sẽ có mãnh phu giang hồ liều mạng mà xông vào, chủ tử lại đang trọng thương. Giang Dĩ Bác sao? Phong Cô Tình sắc mặt tái nhợt, nằm trên giường, ngực quấn vải trắng, suy yếu nằm tựa trên giường. Tuy rằng không đâm trúng tim, nhưng nàng ra tay ngoan độc, cũng khiến hắn phải nằm dưỡng thương trên giường. Nghĩ đến nàng, trong lòng hắn lại dâng lên đau đớn. Nàng ba ngày sau phải theo Trữ Thiên Hợp rời khỏi kinh thành, đi Bắc Cảnh. Còn ông ta, cuối cùng cũng đã đến được nơi đó như ý nguyện. Chủ tử, Chiến Nhất nhìn sắc mặt của chủ tử, cũng cảm thấy sốt ruột trong lòng. Chủ tử đêm qua thụ thương trở về, khiến bọn hắn sợ đến nỗi tim muốn nhảy ra ngoài. Ai có thể đâm chủ tử được chứ? Hắn luôn thắc mắc trong lòng. Mà từ sáng sớm nay, giang hồ lại truyền ra một tin tức chấn động. Giang Dĩ Bác công nhiên khiêu chiến chủ tử. Đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bán mạng, mua mạng. Giang Dĩ Bác muốn người của ta cũng phải xem hắn có khả năng này không? Phong Cô Tình lạnh lùng cười, lúc này Giang Dĩ Bác hẳn cũng không dễ chịu nhỉ. Chủ tử, nhưng người bây giờ đang bị thương, thuộc hạ kiến nghị người về Vô Tình Các dưỡng thương, ở đây dù sao cũng là kinh thành, lỡ như Giang Dĩ Bác trà ra được chỗ này, hậu quả thật sẽ không dám nghĩ đến. Giang Dĩ Bác muốn đối phó với Vô Tình Các cũng chỉ có thể mượn thế lực trong giang hồ, mà người trong giang hồ sẽ không đến kinh thành chém giết. Hiện tại, Giang Dĩ Bác muốn đối phó cũng không phải là ta, mà là Phương Gia cùng Trữ Thiên Kỳ. Phong Cô Tình nhếch môi hiện lên ý cười mị hoặc, nhưng lại lạnh khóc. Hắn vốn là kẻ làm nghề bán mạng, Giang Dĩ Bác còn muốn mua mạng hắn, vậy cũng phải xem có kẻ nào có khả năng này không. Chủ tử, thuộc hạ đã làm giống như lời người phân phó. Ý Hồng đẩy cửa tiến vào cung kính nói. Tốt, Giang Dĩ Bác, tam khối kỳ ngọc này đều ở tại Giang gia, việc này cũng sẽ gây cho hắn không ít phiền phức. Phong Cô Tình lạnh lùng nói. Phủ thất hoàng tử có tin tức gì không? Hồi bẩm chủ tử, phủ thất hoàng tử không có bất cứ chuyện gì khác lạ. Hoàng thượng hạ chỉ phong Thủy Băng Tuyền làm Bắc Phương Phi, thế nhưng hoàng thượng lại không làm chủ hôn cho bọn họ. Chỉ là cứ như vậy hạ chỉ để bọn họ ba ngày sau khởi hành. Trương lão thừa tướng cầu kiến bị hoàng thượng cự tuyệt. Giang Dĩ Bác vừa từ phủ đi ra, Hương Hàn ở lại đó. Thủy phủ nghe được tin tức của Thủy Băng Tuyền cũng cực kỳ khiếp sợ. Mặt khác, như chủ tử dự đoán, có rất nhiều thế lực cũng đang giám sát chặt chẽ phủ thất hoàng tử. Vân gia thì sao? Vân Tại Viễn chắc không phải là không đoán trước được Giang Dĩ Bác sau khi tỉnh lại, nhất định sẽ động đến Vân gia. Vân gia không hề có bất kỳ động tĩnh gì. Tiếp tục giám sát chặt. Dạ. Ông nội, tại sao lại như vậy? Trương Quang Duệ lo lắng nhìn Trương lão gia trầm mặt. Duệ nhi, việc này ông nội cũng không có cách nào. Lão thái gia vỗ về chòm râu nói, chuyện ông ta lo lắng rốt cuộc đã xảy ra. Yến tiệc hôm qua quả thật là một hồi mưa gió giông bão. Ông nội, chúng ta không phải còn có một đạo thánh chỉ sao? Hoàng thượng vì sao không chịu gặp người chứ? Chuyện bất ngờ xảy ra khiến Trương Quang Duệ gấp đến mức đi lý trí. Tuyền Nhi sao lại ở trong hậu cung, lại còn cùng thất hoàng tử? Duệ Nhi, việc này đã không thể vãn hồi lại được. Lão thái gia thở dài nói, hoàng thượng không gặp ông ta tất nhiên là muốn cho Trương Phủ một bậc thang leo xuống. Tứ hôn cho Tuyền Nhi đã là nể mặt Trương Phủ rồi. Vì sao? lẽ nào hoàng thượng không chịu tuân theo thánh chỉ? Trương Quang Duệ lúc này chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là ngăn cản Tuyền Nhi đi Bắc Cảnh, ngăn cản Tuyền Nhi trở thành Bắc Phương Phi. Thánh chỉ hoàng thượng nhất định sẽ tuân thủ, thế nhưng giải trừ hôn ước rồi thì Tuyền Nhi tức khắc sẽ mất mạng, hoàng thượng sẽ không để cho con bé sống. Tuyền Nhi đã sẫm phải một chỗ nhạy cảm của hoàng thất. Cái gì? Trương Quang Duệ ngã ngồi trên ghế, sắc mặt khó coi. Duệ Nhi, quên Tuyền Nhi đi, con bé bây giờ đã là Bắc Vương Phi, 3 ngày sau phải lên đường cùng Bắc Vương gia đi Bắc Phương. Ông ta từng gặp qua thất hoàng tử Trữ Thiên Hợp, dáng vẻ anh tuấn, chỉ là... Này có lẽ là số trời đã định, mong Bắc Phương gia là một phu quân tốt mà Tuyền Nhi có thể giao phó chung thân cả đời. Chương 57. Vương Phi, Trữ Quận Vương đến chơi, Vương gia sai nô tỳ tới hỏi ý kiến của Vương Phi. Nhìn Thủy Băng Tuyền nhàn nhã tự tại, bộ dạng nhắm mắt dưỡng thần, cảnh trúc thật khó mà quen với việc đột nhiên xuất hiện một Vương Phi thế này. Chủ tử chưa bao giờ để ý tới chuyện bên ngoài, thế nhưng tất cả hạ nhân trong phủ đối với 3 chữ Thủy Băng Tuyền không lấy gì làm xa lạ. Lúc trước, nàng ta cùng lục hoàng tử hủy hôn, ồn ào một trận, thiên hạ đều biết. Ngay đến nàng ta thủ đoạn độc ác, tính khí kiêu ngạo, ngang ngược cũng sớm không phải là bí mật ở kinh thành. Chỉ là bọn họ thật không ngờ tới, nữ nhân này chỉ trong một đêm đã trở thành vương phi của chủ tử. Ông trời thật không có mắt. Đáng hận hơn nữa là nàng ta lại làm hại chủ tử bị phong làm Bắc Phương, lại không hề tỏ ra chút áy náy. Ở trong vương phủ nhàn nhã tự đắc, hoàn toàn tự xem mình trở thành chủ nhân của nơi này. Còn chủ tử, vậy mà lại tùy ý nàng ta, cứ nghĩ tới là trong lòng lại cảm thấy phẫn nộ dâng trào. Nói với Phương gia, ta đang nằm dưỡng bệnh, không tiện gặp khách, thỉnh người giúp ta tiếp đãi. Thủy Băng Tuyền nhàn nhạt nói, nàng đương nhiên biết trong lòng Trữ Hy thấy áy náy với nàng, thế nhưng đó chính là lựa chọn của hắn, nàng cùng hắn chẳng qua chỉ có duyên gặp mặt, chưa từng có giao tình gì đặc biệt, hắn hà tất phải như vậy. Cảnh Trúc nghe xong, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Không tiện gặp khách, nàng ta lúc sáng không phải còn gặp Giang thiếu gia sao? Ngươi còn có chuyện gì sao? Thủy Băng Tuyền không cần nhìn cũng biết trong mắt của nữ tử tên Cảnh Trúc này hẳn là đang phản đối ý của nàng. Nhưng mà vậy thì sao? Thủy Băng Tuyền là ai chứ? Giải thích với nàng ta thì có ích gì? Nô tỳ xin cáo lui. Cảnh Trúc vội vã trả lời. Dù trong lòng nàng bất bình thay cho vương gia, nhưng chủ tử cũng đã nói qua, nàng ta được sắc phong vương phi, như vậy nàng ta chính là vương phi. Bọn nàng kính trọng chủ tử, dù không có cách nào kính trọng vị vương phi này, nhưng chủ tớ cách biệt, nàng tự mình biết rõ. Thật ra trong lòng Thủy Băng Tuyền đối với hạ nhân trong phủ rất hài lòng. Bọn họ tuy rằng không vừa ý với nàng, thế nhưng thái độ không có nửa điểm bất kính. Điều này nói lên cái gì? Trữ Thiên Hợp, hắn là người như thế nào? Trừ tối qua trong một khoảnh khắc nhỏ, nàng nhìn thấy trên người hắn chợt lóe lên một chút tình cảm, thì gần như nàng không hề cảm thấy hắn có một chút tình cảm nào. Bình tĩnh, ôn nhu, lịch sự tao nhã, khách khí đến lạnh nhạt mà hữu lễ. Nếu không phải là hắn chôn giấu bản thân mình rất sâu, như vậy là chân chính không hề có tình cảm. Mà trong lòng hoàng đế, hắn hẳn là có vị trí không nhỏ, còn có thể khiến cho Trữ Thiên Khang vì hắn mà từ bỏ tất cả. Hoàng đế lập nàng thành Bắc Phương Phi, hắn lại biểu hiện bình tĩnh khiến nàng phải suy ngẫm. Từ sau khi thánh chỉ được truyền tới, mọi người trong phủ đều đổi xưng hô, gọi nàng là Bắc Phương Phi. Nhìn thấy vẻ oán hận của hạ nhân, cũng biết không phải là do bọn họ chủ động, vậy hẳn là phân phó của Trữ Thiên Hợp. Thú vị thật, trong lòng hoàng đế đối với nàng còn khúc mắc, cứ như vậy phong cho nàng làm Bắc Phương Phi. Hắn là muốn để cho nàng một thân phận vương phi mập mờ không rõ cùng Trữ Thiên Hợp đi Bắc Cảnh. Bên trong phòng khách phủ thất hoàng tử, Trữ Thiên Hợp cùng với Trữ Hy lẳng lặng ngồi thưởng trà. Hình ảnh Trữ Hy trầm mặc cùng đôi mắt ẩn chứa phức tạp đều lọt vào ánh mắt hắn. Từ sau khi nàng vào phủ, phủ thất hoàng tử từ trước đến nay ngoại trừ bác hoàng đệ thường lui đến, thì hôm nay thật là náo nhiệt. Hơn nữa, khách tới đều là người có lai lịch không nhỏ. Hắn vốn không để ý đến thế sự, nhưng những chuyện cơ bản ở kinh thành cần biết thì hắn đều biết. Buổi sáng Giang Dị Bác vừa rời đi thì Trương Thiếu Gia lại tới. Nàng gặp Giang Dị Bác nhưng lại cự tuyệt biểu ca của mình, bây giờ lại tới Trữ Quận Vương, nàng có gặp hay không đây? Những người này có vẻ cực kỳ quan tâm tới nàng. Còn có thái tử lúc tới đây truyền chỉ có biểu hiện khác thường, có phải cũng vì nàng? Thủy Băng Tuyền, từ sau khi nàng vào phủ, nếu là chuyện liên quan tới nàng, Cảnh Trúc và Cảnh An đều tới tìm nàng bẩm báo. Hắn chỉ có một cảm giác, đó chính là người mà hắn nhìn thấy đây và người mà thiên hạ đồn thổi, tựa hồ như không cùng một người. Đêm qua tại hoàng cung, nàng biểu hiện dáng vẻ vô cùng trấn định cùng nhạy bén, tuyệt không phải là biểu hiện có thể có của một ngu ngốc tiểu thư trong lời nói của Cảnh Trúc. Mà nàng cứng cỏi, quật cường cũng không phải là một Thủy Băng Tuyền kia kiêu ngạo ngạo mạn. Khởi bẩm vương gia, vương phi thân thể không khỏe, bảo nô tỳ chuyển lời tới vương gia, nhờ vương gia giúp vương phi tiếp đãi quận vương. Cảnh Trúc cung kính đem ý của Thủy Băng Tuyền bẩm báo lại. Trữ Tiên Hợp tay cầm chén trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm, không hề lên tiếng. Cảnh Trúc cũng lặng lặng lui qua một bên chờ phân phó. Bác vương phi thân thể không sao chứ, còn vết thương của vương gia có đáng ngại không? Trữ Hy tự hồ trầm mặc một lúc, rồi dường như tìm được đề tài nói chuyện mới lên tiếng. Ánh mắt hắn hơi dừng lại chỗ bàn tay được băng bó của Trữ Thiên Hợp. Tối qua là hắn đã cứu nàng. Vương phi cần nằm trên giường tĩnh dưỡng, bàn tay của bản vương đã không còn có gì đáng ngại, đa tạ Trữ Quận Vương quan tâm. Hắn cùng với Trữ Quận Vương trước nay không hề thân quen, nghe đồn người này không thích nói chuyện. Hôm nay gặp được, cảm thấy lời đồn này cũng có 8 phần chuẩn xác. À, vậy xin cáo từ. Trữ Hy vốn là một người trầm mặc, lại đối diện với một kẻ kiệm lời như Trữ Thiên Hợp. Nhất thời, hắn thấy mình tới quá đường đột nên vội vã đứng dậy cáo từ. Thỉnh. Trữ Thiên Hợp buông chén trà trong tay rồi cũng đứng lên. Ánh tà dương rực rỡ như ngọn lửa tạo thành một lớp hồng quang. Trời chạng vạng, thường có những làn gió nhẹ thổi qua, xua tan đi chút nóng bức ngày hè. Dưới sự kiên trì của Thủy Băng Tuyền, Hương Hàn đành phải đỡ nàng xuống giường ra ngoài sương phòng tản bộ. Nhìn trên trán Thủy Băng Tuyền lắm tấm mồ hôi, Hương Hàn chỉ có thể liên tục giúp nàng lau đi. Tiểu thư, nội thương này cần phải uống thuốc điều dưỡng, người cứ cấp bách như vậy cũng vô dụng mà thôi. Sức khỏe của người vẫn chưa bình phục, vẫn là nên nghỉ ngơi ở trên giường. Tiểu thư không có nội lực lại bị thương nặng như vậy, chỉ có thể dựa vào thuốc tốt cùng với nghỉ ngơi mới có thể khôi phục. Nàng biết tiểu thư là muốn cho chính mình nhanh chóng khỏe lên, thế nhưng thương thế của người thật sự rất nặng, ít nhất phải 10 ngày nửa tháng mới mong bình phục được. Hương Hàn, chuyện ta căn dặn ngươi đã làm tốt chưa? Nhẹ nhàng đẩy tay Hương Hàn ra, Thủy Băng Tuyền hai chân đứng trên mặt đất, dựa vào nghị lực của bản thân mà chống đỡ toàn thân. Dù nàng uống thuốc đúng giờ, nhưng mà vận động thích hợp thì mới có thể đẩy nhanh tuần hoàn máu, mới có thể tự mình đứng lên. Qua 2 ngày nữa đã phải lên đường đi xa. Tính theo tốc độ của xe ngựa ở đây, muốn đến Bắc Cảnh nhanh nhất cũng phải 10 ngày. Nàng không thể để cho chính mình yếu ớt như vậy. Tiểu thư, nô tỳ đã y như lời người phân phó mà làm rồi. Tiểu thư bảo nàng từ chỗ thủy phủ lấy các bản vẽ của người, kể cả 3 cửa hàng kia giao hết cho Giang Thiếu Gia. Việc này nàng có thể hiểu được. Vốn dĩ tiểu thư định bắt đầu từ 3 cửa hàng đó, nhưng mà người tính không bằng trời tính, tiểu thư bây giờ đã không thể ở lại kinh thành được nữa. Tiểu thư, vì sao hôm nay người không gặp Trương Thiếu Gia? Hiện tại hoàng thượng chỉ xác lập tiểu thư là Bắc Vương Phi, cũng không chỉ định ngày thành thân, rồi lại lệnh cho người 3 ngày sau theo Bắc Vương gia đi Bắc Cảnh. Việc này chính là danh bất chính, ngôn bất thuận. Lúc này tiểu thư cần phải dựa vào Trương phủ chống lưng cho mình. Thủy Băng Tuyền khiếp mắt nhìn ánh tịch dương nơi chân trời. Nàng bất đắc dĩ mới phải thành thân cùng Trữ Thiên Hợp, đương nhiên sẽ không tìm đến Trương phủ. Như vậy nàng mới có thể có ngày rời đi. Còn nếu thực sự thành thân, đối với nàng chính là 100 cái hại mà không có chút lợi nào. Như vậy cũng thật tốt, có được danh hiệu Bắc Vương Phi, nàng không cần phải lo lắng cho cái mạng của mình. Đã thế, nàng cần gì phải tự đào mộ chôn mình. Hương Hàn, mặt trời lặn hôm nay thật đẹp, mọi người đều nói tà dương đẹp đẽ, chỉ tiếc là hoàng hôn, Còn ta thì nói, tà dương vô cùng đẹp dù cho sắp hoàng hôn. Tiểu thư, nô tỳ nghĩ người nên trở lại phòng thôi ạ, người ở ngoài sợ là sẽ nhiễm lạnh đấy. Gió chiều đã thổi tới, tuy rất thoải mái nhưng mà không thể để gió thổi vào thân thể đang ra mồ hôi của tiểu thư, sẽ không có lợi cho thân thể còn yếu của người. Được rồi, chúng ta trở về phòng thôi, nhìn bộ dạng của người chỉ còn thiếu điều chưa nhảy cẩn lên mà thôi. Đã qua một ngày một đêm, chỉ một ngày đêm ngắn ngủi, nhưng cũng đã khiến số mệnh của nàng thay đổi. Trữ Thiên Khang nhìn người trước mặt đang bình thản đọc sách, khuôn mặt tuấn tú tỏ ra vô cùng bất mãn. Thất ca, vì sao huynh lại đồng ý cưới Thủy Băng Tuyền? Thủy Băng Tuyền là loại nữ nhân như thế nào, không cần thất ca nói, hắn cũng biết. Trước nhất, chưa kể tới nàng ta có sống với lời đồn đại bên ngoài hay không, chỉ bằng việc nàng ta cùng Lục ca từng chỉ phút vi hôn thì nàng ta đã không xứng với thất ca. Càng chưa nói tới chuyện tối qua. Tối qua nàng ta có thể sống sót ra khỏi hoàng cung, thật ra ngoài dự liệu của hắn. Hắn cho rằng phụ hoàng tuyệt nhiên sẽ không bỏ qua cho nàng ta. Không ngờ. Trữ Thiên Khang lần thứ hai bất mãn nhìn thoáng qua người đang ngồi an tĩnh, thất ca lại cứu nàng ta. Nhìn bàn tay bị thương của Trữ Thiên Hợp, trong mắt Trữ Thiên Khang hiện lên vẻ áy náy. Hắn thật không ngờ tới thất ca lại dùng chính tay mình chặn đường kiếm đó. Ngươi cùng Thủy Tứ tiểu thư ở chung như thế nào? Trữ Thiên Hợp ngẩng đầu lên hỏi, cũng thành công chuyển dời sự chú ý của Trữ Thiên Khang. Nói đến Thủy Băng Ngọc, sắc mặt vốn vô cùng tệ của Trữ Thiên Khang đột nhiên hiện lên một tia ửng đỏ. Hắn không được tự nhiên dời ánh mắt, ho nhẹ một tiếng. Còn có thể. Nghĩ đến cảm giác khi hắn tiếp xúc với nàng, trong mắt Trữ Thiên Khang trồi lên một tia tình cảm không rõ ràng. Hắn vốn tưởng Thủy Băng Ngọc sẽ là một nữ nhân khó ứng phó. Không ngờ nàng lại là một cô nương đơn thuần đến kinh ngạc, khiến trong lòng hắn vô tình không hề có cảm giác bài xích nàng, mà ngược lại, có lúc hắn còn mong muốn gặp nàng. Trữ Thiên Hợp tỉ mỉ nhìn Trữ Thiên Khang, thấy vẻ mặt không được tự nhiên của hắn, trong lòng lại cảm thấy vui mừng. Như vậy là hắn an tâm rồi, hôn sự của bác đệ cùng Thủy Tứ Tiểu Thư là do hắn mà đặt ra. Nghe nói Thủy Tứ Tiểu Thư tính tình dịu dàng, thiện lương, xem ra bác đệ cũng có hảo cảm với nàng ấy. Nói thế nào lại liên quan đến nàng ấy? Bây giờ là đệ đang cùng huynh nói tới chuyện của Thủy Băng Tuyền. Trữ Thiên Khang nhanh chóng quay vấn đề chính. Bác đệ, là ta đã làm liên lụy đến nàng ấy, ta cũng nên chịu trách nhiệm. Trữ Thiên Hợp nhàn nhạt giải thích. Chịu trách nhiệm sao? Trữ Thiên Khang lớn tiếng la lên. Thất ca, nàng ta yêu cầu huynh chịu trách nhiệm sao? Chuyện này thật đúng là nực cười mà. Bác đệ, ta không muốn bàn luận chuyện này nữa. Hơn nữa, bất luận thế nào nàng bây giờ đã là vương phi do phụ hoàng sắc lập. Trữ Thiên Hợp ngữ khí bình thản, không hề có chút biểu cảm nào, tựa như chỉ đơn thuần là kể một câu chuyện, nhưng lại khiến Trữ Thiên Khang mở to đôi mắt. Ý của huynh là thật sự muốn cưới Thủy Băng Tuyền? Trữ Thiên Hợp im lặng hồi lâu mới lên tiếng. Với tình hình hiện tại, ta sẽ cưới nàng. Nếu như có thể, hắn cũng không muốn liên lụy tới nàng. Nhưng sự tình đã đến nước này, nếu hắn không cưới nàng, nàng làm sao sống yên ổn trước ánh mắt của người đời? Nhưng mà phụ hoàng chỉ sắc lập nàng ta làm Bắc Vương Phi, chứ không hề chỉ định hôn lễ. Huynh có thể không cưới nàng ta, cứ cho nàng ta một cái danh hiệu Bắc Vương Phi là được rồi. Bác đệ, Trữ Thiên Hợp gấp lại quyển sách trên tay. Thất ca, huynh nghe đệ nói, Thủy Băng Tuyền... Trữ Thiên Khang trừng to hai mắt nhìn người phía trước. Đây không phải là Thủy Băng Tuyền sao? Thật là vừa nhắc đến quỷ, quỷ liền xuất hiện. Theo tầm mắt của Trữ Thiên Khang nhìn qua, sắc mặt của Trữ Thiên Hợp cũng không có gì biến đổi. Chỉ là trong mắt có một chút không tán đồng. Nàng lúc này không thích hợp xuống giường. Thủy Băng Tuyền vốn định trở về phòng. Đến chỗ rẽ lại nghe thấy thanh âm lớn tiếng phát ra từ trong lương đình, nên bảo Hương Hàn đỡ nàng qua. Người nghe lén chúng ta nói chuyện. Trữ Thiên Khang vừa thấy Thủy Băng Tuyền, liền tức giận. Người lớn tiếng như vậy, ta lại vừa vặn đi ngang qua, muốn không nghe cũng không được. Thủy Băng Tuyền trào phúng đáp lại, nam nhân này đối với nàng địch ý thật không nhỏ. Dường như hắn đem thất bại của bọn họ toàn bộ đều đổ lên đầu nàng. Thật là buồn cười. Thua là thua, hắn lại tức giận lên người nàng để cầu cho mình chút thoải mái. Ngươi! Không ngờ Thủy Băng Tuyền lại dùng giọng điệu trào phúng để nói chuyện với mình, Trưởng Thiên Khang bị ngốc ra một lát mới phục hồi lại tinh thần. Quấy rầy rồi! Thủy Băng Tuyền hướng về Trữ Thiên Hợp gật đầu lễ độ. Trữ Thiên Hợp cũng bình tĩnh gật đầu lại. Hương Hàn, chúng ta trở về phòng. Nếu đã vô tình nghe thấy, nàng cũng không phải là loại người sẽ buồn bã mà âm thầm rời đi. Dạ. Là ai đây? Bác hoàng tử thì giỏi lắm sao? Lớn tiếng nói xấu tiểu thư, còn chỉ trích bọn nàng đã nghe trộm, cũng không nghe thử xem mình đã cao giọng đến cỡ nào. Hương Hàn một bộ tức giận âm thầm trừng mắt liếc nhìn Trữ Thiên Khang. Trữ Thiên Khang nhìn người vừa tới nói một câu đã vội bỏ đi, sắc mặt trở nên khó coi. Thủy Băng Tuyền này quả thực là kiêu ngạo như trong lời đồn. Nữ nhân như vậy sao có thể xứng với Thất Ca? Đứng lại! Trữ Thiên Khang thẹn quá hóa giận, vốn đã bất mãn với Thủy Băng Tuyền, nay thấy thái độ khinh miệt của Thủy Băng Tuyền càng khiến cho sắc mặt hắn đen lại. Trong lòng hắn, Thất Ca còn quan trọng hơn chính bản thân hắn, nhưng huynh ấy lại muốn cưới một nữ nhân như vậy, làm sao hắn không tức giận được chứ? Cứ coi như phụ hoàng đã sắc lập thì sao? Nàng ta bây giờ vẫn chưa có bước vào cửa hoàng gia, lại kiêu ngạo như vậy. Sau này, ngày nào Thất Ca cũng phải đối mặt với một nữ nhân như thế này, làm sao hắn có thể chấp nhận được chứ? Thủy Băng Tuyền nhíu mày, quay người lại lẳng lặng nhìn Trữ Thiên Khang, cũng không nói lời nào, chỉ cứ như vậy nhìn hắn. Người nói Lục Hoàng huynh sai người tiếp cận Thất Ca đúng không? Thủy Băng Tuyền. Trữ Thiên Khang đứng dậy, nhanh chóng bước đến trước mặt Thủy Băng Tuyền. Hắn nghe nói nữ nhân này từng si mê quấn lấy Lục Hoàng huynh không dứt, nay lại có quan hệ với Thất Ca. Hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng nàng ta có mục đích riêng. Ta có mục đích gì? Người nói thử xem. Thủy Băng Tuyền mắt phượng thâm trầm, lướt qua con người Trữ Thiên Khang, nhìn tới Trữ Thiên Hợp, đối diện với ánh mắt bình thản như nước của hắn. Thủy Băng Tuyền, ngươi có tin là ta sẽ giết ngươi hay không? Trữ Thiên Khang sắc mặt khó coi, hai bàn tay nắm chặt lại. Ngươi thực sự là bác hoàng tử người ta đồn đại sao? Thật đúng là khiến ta bất ngờ. Nghe đồn bác hoàng tử tính tình lạnh lùng, thế nhưng nàng nhìn thấy chỉ là một nam nhân nóng nảy, chỉ biết nổi giận. Bác đệ! Trữ Thiên Hợp thanh âm bình thản như làm nguội bớt khí nóng trong đầu Trữ Thiên Khang. Thất Ca! Bây giờ đệ vào cung làm giúp ta một việc. Trữ Thiên Hợp thản nhiên đối diện với ánh mắt của Thủy Băng Tuyền. Thủy Băng Tuyền chuyển dời ánh mắt, vì trong mắt hắn nàng chẳng thấy một chút tâm tư nào. Nam nhân này không gặp thì thôi, chỉ cần vừa nhìn thấy ánh mắt của hắn, trong lòng nàng liền dâng lên nỗi nghi hoặc. Đệ biết, đệ sẽ đi ngay. Trữ Thiên Khang mừng rỡ gật đầu. Thất Ca rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt rồi, biết nữ nhân này không xứng với huynh ấy, bảo hắn đi cầu xin phụ hoàng hủy bỏ việc tứ hôn. Ừ, thỉnh phụ hoàng ngày mai giúp ta làm chủ hôn, ngày mai ta sẽ cùng vương phi thành thân trong phủ. Ngày hắn thành thân, nhưng người đó đã ra đi, ông trời dường như chưa từng nhìn tới hắn. Phụ hoàng chỉ đem người và mật đạo trong hoàng lăng, dùng quan tài bằng ngọc để bảo tồn, là đợi hắn đến gặp người rồi mới công khai sao? Trữ Thiên Hợp vừa nói xong, khiến cho Trữ Thiên Khang dừng bước chân lại, cũng khiến Thủy Băng Tuyền nhíu chặt mi. Huynh nói cái gì? Thất Ca! Trữ Thiên Khang trong mắt ánh lên vẻ hoài nghi, vừa rồi có phải là hắn đã nghe lầm hay không? Trữ Thiên Hợp lại chuyển hướng sang Thủy Băng Tuyền. Vương Phi, thời gian gấp gáp, không kịp chuẩn bị, chỉ có thể thỉnh phụ hoàng thay chúng ta tác thành hôn lễ trước khi chúng ta đi Bắc Cảnh. Nữ nhân đều khát vọng có được hôn lễ long trọng, mà nàng cùng hắn. Thất Ca! Trữ Thiên Khang rốt cuộc cũng biết mình không nghe lầm. Thất Ca thật sự muốn cưới Thủy Băng Tuyền, sắc mặt không tán thành khiến khuôn mặt tuấn tú lại càng khó coi hơn. Thủy Băng Tuyền hơi hạ ánh mắt, lo lắng trong lòng, lát sau mới nhướng mày lên nói. Được. Thành thân đối với nàng mà nói cũng không nói lên gì cả, bất quá chỉ là cần tốn chút sức để giải quyết mà thôi. Làm khó nàng rồi. Trữ Thiên Hợp ngay cả ấy nấy cũng giống như mặt nước hồ bằng phẳng, không một gợn sóng. Điều này khiến Thủy Băng Tuyền rất hiếu kỳ, chuyện gì có thể khiến cho nam nhân này bất bình tĩnh đây? ngay đến chuyện lớn như đêm qua cũng chưa từng thấy hắn biến sắc. Bác đệ, đi đi. Đệ không đồng ý. Thất ca. Trữ Thiên Kỳ kiên quyết cự tuyệt. Được, vậy ta sẽ tiến cung tự mình thỉnh cầu phụ hoàng. Trữ Thiên Hợp nhẹ than một tiếng, nhưng thanh âm dễ nghe ấy là không hề có chút kinh động. Vương Phi, nàng về phòng nghỉ ngơi trước đi. Thân thể của nàng bây giờ không nên xuống giường quá sớm. Trong lòng Trữ Thiên Hợp lại nghĩ đến hai chữ thành thân. Hắn trước nay chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày cưới vợ. Dù sao ông trời quả thực thích đùa giỡn con người, đến cuối cùng lại buộc cho nàng và hắn cùng một đoạn nhân duyên. Thủy Băng Tuyền khó hiểu nhìn vào hai mắt Trữ Thiên Hợp. Hắn vừa rồi nghĩ đến chuyện gì? Giống như là đang tự xỉu chính bản thân hắn sao? Nàng khẽ gật đầu. Phương Hàn, chúng ta trở về phòng. Chiếc mặt nạ vô hình trên mặt hắn sớm đã dung hòa vào chính bản thân hắn rồi. Dạ. Phương Hàn hành lễ với hai người, trong lòng cũng cực kỳ kinh ngạc. Tiểu thư không muốn thành thân, vừa rồi vì sao lại đồng ý? Đợi hai chủ tớ Thủy Băng Tuyền đi xa, Trữ Thiên Khang mới thở dài một tiếng. Hất ca à, huynh nhất định phải làm vậy sao? Trữ Thiên Hợp tựa hồ cũng khẽ thở dài. Phải. Cái gì? Ánh mắt Giang Dĩ Bác mạnh mẽ nhìn về phía vô hình. Vô hình vừa nói cái gì? Nàng ngày mai thành thân. Trong lòng vừa ý thức được chuyện này thì ngực hắn dường như cũng dâng trào một nỗi đau không nói lên lời. Chủ tử, ngày mai phủ thất hoàng tử thành thân, hoàng thượng làm chủ hôn. Vô hình lặp lại tin tức mà hắn vừa thu được. Nhìn bộ dạng của chủ tử, hắn dù ngốc đến đâu cũng có thể biết được chủ tử đối với Thủy Tam tiểu thư không phải là tình cảm đơn thuần. Theo chủ tử lâu như vậy, hắn cùng Vô Tâm lần đầu tiên thấy chủ tử vì một nữ nhân, hơn nữa còn là một nữ nhân bị thế gian chê cười mà động tâm. Giang Dĩ Bác, người có từng nghĩ tới sẽ khiến Giang Gia trở thành thiên hạ đệ nhất gia? Hình ảnh đôi mắt nàng phát ra ánh sáng chấn động nhân tâm khi nói những lời đó, phản phất còn hiện rõ mồn một trong tâm trí hắn. Hắn vẫn cố gắng quên đi sự thật là nàng đã bị phong làm Bắc Phương Phi. Bây giờ đối mặt với tin tức nàng sắp sửa thành thân, hắn mới biết thì ra mình cũng cảm thấy thống khổ đến vậy. Không biết từ khi nào, hình ảnh của nàng đã gieo vào tâm can hắn, đâm chồi nảy nở, đã vượt xa cái gọi là động tâm, mà là yêu. Hắn yêu nàng. Chủ tử. Vô hình thấp thỏm bất an tiến lên một bước. Người lui ra trước đi. Hắn cần được yên tĩnh một chút. Dạ. Vô hình tuy rất lo lắng, nhưng cũng biết rõ lúc này mình không thể nói gì được. Giang Dĩ Bác đứng yên một chỗ, trong đầu lại suy nghĩ mông lung, ý nghĩ nàng thành thân cứ quanh quẩn trong trí óc hắn. Nàng sắp thành thân, nhưng lại không phải gả cho hắn. Chuyện này làm sao hắn có thể chấp nhận được đây? Chỉ một lần sơ sẩy, khiến hắn phải trả một cái giá đắt đến không thể chịu nổi. Ông trời đối với hắn có công bằng hay không? Thành thân, có phải nàng nguyện ý hay không? Tuyền Nhi, ngày mai nàng thành thân, ta bây giờ phải nên chúc mừng nàng không? Nhìn Thủy Băng Tuyền, Giang Dĩ Bác mới phát hiện thì ra khả năng trấn định mạnh mẽ của hắn là yếu kém đến vậy. Giang Dĩ Bác thống khổ trong lòng hạ quyết tâm, hắn nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Thủy Băng Tuyền hơi hạ mi mắt, khiến Giang Dĩ Bác nhìn không ra tâm tư nàng. Điều này không ảnh hưởng tới việc hợp tác cũng như tình bằng hữu của chúng ta. Thủy Băng Tuyền thở dài trong lòng. Giang Dĩ Bác có tình ý với nàng, không phải là nàng không biết, nhưng cho dù lúc này thành thân đối với nàng không hề có ý nghĩa gì cả, nàng cũng sẽ không nói cho Giang Dĩ Bác biết. Từ lúc nàng xem Giang Dĩ Bác như một đối tác của mình, thì Dĩ Bác trong mắt nàng không phải là nam nhân, mà chỉ là bằng hữu. Mà nếu có một ngày từ bằng hữu lại có thể trở thành nam nhân, trừ phi là chính nàng không thể khống chế nổi bản thân mình, bằng không sẽ không cùng hắn có quan hệ tình cảm nam nữ dây dưa. Đây chính là nguyên tắc của nàng. Cho tới bây giờ, nàng vui vẻ hòa nhã với hắn, nhưng chưa hề động tâm. Điều này nàng vô cùng chắc chắn. Nghe thấy những lời nàng nói, Giang Dĩ Bác cảm thấy đau đớn như tê tâm phế liệt. Tuyền Nhi, tâm tư của ta đối với nàng, chẳng lẽ nàng thật sự không cảm thấy chút gì sao? Giang Dĩ Bác ngoài mặt điềm nhiên như không, đôi mắt dán chặt như không muốn buông tha bất cứ biến hóa gì trên mặt Thủy Băng Tuyền. Thủy Băng Tuyền kinh ngạc nhìn Giang Dĩ Bác, Nàng thật không ngờ Giang Dị Bác cuối cùng lại nói ra những lời này. Trong lòng cẩn thận cân nhắc, xem phải trả lời hắn như thế nào. Ta không muốn lừa ngươi, ta cảm giác được tâm tư của ngươi đối với ta. Ta rất thưởng thức, cũng không hề ghét bỏ gì ngươi, nhưng mà ta cũng không hề động tâm với ngươi. Lo lắng nửa ngày, Thủy Băng Tuyền cuối cùng quyết định ăn ngay nói thẳng. Đây cũng là cách nàng tôn trọng Giang Dị Bác. Nếu như không có chuyện đêm qua, ta lại hướng nàng cầu thân, nàng có nhận lời không? Giang Dị Bác thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt hỏi. Hắn biết lúc này nàng đã xem hắn như bằng hữu, chí ít không hề lừa gạt hắn. Ta không biết, Giang Dị Bác, ta trước đây chưa bao giờ bận tâm tới chuyện đặt giả thuyết cho những chuyện đã qua, bởi vì tâm tư khác nhau, con người sẽ đưa ra những quyết định khác nhau. Vậy nếu nói có thể có một ngày nào đó trong tương lai, nàng nói không chừng có thể động lòng với ta. Giang Dị Bác chăm chú hỏi. Thủy Băng Tuyền nở nụ cười. Chuyện tương lai không ai có thể biết trước được. Nếu có một ngày như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết. Động tâm, nàng chưa bao giờ biết tới cái gì gọi là động tâm. Thật sự sẽ nói cho ta. Giang Dị Bác dường như đối với vấn đề này rất là tích cực. Thủy Băng Tuyền tựa tiếu phi tiếu nhìn Giang Dị Bác. Nam nhân này lúc này lại có chút đáng yêu. Nếu có một ngày ta đối với ngươi động tâm, ta sẽ cho ngươi biết. Nếu như ngoan cố theo đuổi giả thuyết này, nàng cũng không ngại cho hắn một lời hứa hẹn. Được, nhớ kỹ những lời nàng nói hôm nay. Giang Dị Bác nhìn Thủy Băng Tuyền nói, trên mặt đã có chút bình tĩnh, mặc dù trong lòng vẫn có những cơn đau đớn không nguôi. Được, ta sẽ nhớ kỹ. Thủy Băng Tuyền lại vươn tay. Giang Dị Bác hơi hoài nghi một chút, đột nhiên tinh quang chợt lóe, cũng vội vã đưa tay về phía nàng. Đây là lời hứa của ta. Thủy Băng Tuyền hài lòng mỉm cười nói, nếu làm vậy có thể khiến nam nhân này trong lòng dễ chịu hơn, nàng cũng không để ý cho hắn một lời hẹn ước. Giang Dị Bác cầm bàn tay nhỏ nhắn của nàng, khó nén buồn bã trong lòng. Tuyền Nhi đã sắp sửa thuộc về kẻ khác. Tiểu thư, Phương gia mời Giang thiếu gia đến thư phòng. Hương Hàn trầm ổn vào phòng bẩm báo, Cảnh An đứng đợi bên ngoài. Cái gì? Trong mắt hai người đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Trữ Thiên Hợp muốn gặp Giang Dị Bác là có dụng ý gì? Thủy Băng Tuyền thầm nghĩ. Giang Dị Bác đôi mắt nheo lại, Trữ Thiên Hợp muốn gặp hắn làm gì? Bên trong thư phòng, bài trí vô cùng gọn gàng trang nhã, Trữ Thiên Hợp lẳng lặng đọc quyển sách trên tay. Chủ tử, Giang thiếu gia tới. Cảnh An nhẹ nhàng bước tới. Giang Dị Bác tham kiến Bắc Phương gia. Giang Dị Bác nhàn nhạt hành lễ, thái độ trầm ổn, thản nhiên. Mời ngồi. Trữ Thiên Hợp liếc mắt nhìn qua Giang Dị Bác, quả là một nam nhân ưu tú. Chẳng hay Vương gia có gì phân phó. Đồng thời Giang Dị Bác cũng đánh giá Trữ Thiên Hợp. Ở Trữ Thiên Hợp, hắn không thấy một chút tâm tình nào, trong lòng rung lên một hồi chuông cảnh giác. Có thể khiến hắn không thể đọc ra chút tâm tình nào, Trữ Thiên Hợp là người đầu tiên. Người thích nàng. Lời Trữ Thiên Hợp khiến đôi con ngươi của Giang Dị Bác đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Vương gia nói là người sắp trở thành vương phi của người, Thủy Tam tiểu thư. Phải. Trữ Thiên Hợp gật đầu. Giang Dị Bác hạ mi mắt, nhìn ngón tay của chính mình, nhẹ nhàng thưởng thức, khóe miệng nhếch lên. Đúng vậy. Vương gia đây là muốn chất vấn Giang mổ sao? Nam nhân này là có mục đích gì đây? Nàng từ khi bước vào phủ tới nay, ngươi chính là người đầu tiên vội vã đến tìm nàng, mà bản vương cùng nàng ngày mai bái đường, ngươi cũng là người đầu tiên tìm đến. Thế nên bản vương biết ngươi yêu nàng. Trữ Thiên Hợp không để ý đến sắc mặt đanh lại của Giang Dị Bác, trực tiếp nói ra những suy nghĩ của mình. Đây là nguyên nhân vương gia muốn gặp Giang mổ sao? Ngón tay trái nhẹ nhàng gõ vào bàn tay phải, Giang Dị Bác sắc mặt bình tĩnh hỏi lại. Trữ Thiên Hợp rút ra một cuộn giấy trong ngực đưa cho Giang Dị Bác. Đây mới là nguyên nhân bản vương muốn gặp ngươi. Con người đen của Giang Dị Bác thoáng kinh ngạc nhưng vẫn đưa tay ra tiếp lấy cuộn giấy, tập trung nhìn vào, sắc mặt đại biến. Người... Vẻ mặt bình tĩnh của Giang Dị Bác lúc này đã xuất hiện vết sạn nứt. Trữ Thiên Hợp lại bình tĩnh thu hồi cuộn giấy đưa đến chỗ ngọn nến trên bàn. Phút chốc, cuộn giấy đã trở thành tro tàn. Chắc hẳn ngươi biết đây là cái gì? Quả nhiên là một người có kiến thức rộng, chỉ liếc mắt qua một cái đã biết được vật này là gì. Ngươi cùng Vương Phi giao tình không cạn, ngày mai hy vọng ngươi có thể đến uống chén rượu mừng của bản vương. Mời! Giang Dĩ Bác từ khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, nhìn thấy nhãn thần của Trữ Thiên Hợp cũng cực kỳ phức tạp. Người... Cảnh An, tiễn khách. Giang Dĩ Bác đứng lên. Cáo từ. Hắn cần phải ngẫm lại thật kỹ nội dung hắn vừa nhìn thấy. Đã đến đêm khuya, hạ nhân trong phủ Bắc Vương gia lại vô cùng bận rộn, sắc mặt bọn họ cũng thật không giống với ngày thường. Trời vẫn còn chưa sáng, nhưng Thủy Băng Tuyền đã bị đánh thức, mở mắt ra xem liền thấy ngọn đèn lờ mờ trong phòng. Bên ngoài có chuyện gì? Hương Hàn! Tiểu thư, người tỉnh rồi! Hương Hàn rất nhanh đã tới, quần áo, đầu tóc đã chỉnh tề, biểu thị nàng đã rời giường từ sớm, chứ không phải bị Thủy Băng Tuyền gọi mới dậy. Bên ngoài có chuyện gì? Hình như cả đêm đều không yên lặng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hương Hàn cầm lấy y phục khoác lên cho Thủy Băng Tuyền, còn ngồi ở trên giường. Tiểu thư, trời còn chưa sáng đâu, người tiếp tục ngủ chút đi ạ. Nàng cũng là bị tiếng ồn ào đánh thức, nhưng nhìn tới hình ảnh náo nhiệt trong phủ cũng khiến nàng cứng họng không nói nên lời. Vậy sao? Thủy Băng Tuyền nhìn thoáng qua Hương Hàn cũng không lên tiếng nữa, chỉ theo lời nàng tiếp tục nằm xuống. Đến khi trời sáng, Thủy Băng Tuyền rốt cuộc cũng biết ý kinh ngạc trong lời Hương Hàn là gì. Chỉ trong một đêm, toàn bộ phủ đều dán giấy đỏ, rằng đèn kết hoa, cực kỳ vui vẻ. Bọn nô tỳ hạ nhân qua lại nhộn nhịp, tầng tầng lớp lớp trên dưới chuẩn bị. Nàng thiếu chút nữa đã quên, Trữ Thiên Hợp nói hôm nay sẽ là ngày thành thân. Như vậy, những thứ này là chuẩn bị cho hôn lễ. Tiểu thư, người có cảm giác gì không? Hương Hàn nhìn bố trí trong phủ, thiên tính nhiều chuyện của nữ nhân lại bùng phát. Ngữ khí hưng phấn hỏi. Cảm giác, Thủy Băng Tuyền âm thầm hỏi chính mình, nàng có cảm giác gì? Nhưng mà một chút cảm giác nàng cũng không có, phảng phất như những thứ này cùng nàng không có bất cứ quan hệ gì. Không thể nào, tiểu thư, đây là cho hôn lễ của người mà, người không có bất cứ cảm xúc gì sao? Hương Hàn đảo mắt một cái. Thôi quên đi. Nàng thật là, biết tiểu thư vì sao mới phải thành thân còn hỏi vậy, cũng khó trách biểu tình của người. Đi thôi, trở về phòng nghỉ ngơi, không phải người bái đường sao lại nhiều chuyện như vậy chứ? Hương Hàn cẩn thận đỡ Thủy Băng Tuyền trở lại sương phòng. Bái đường, trong lòng Thủy Băng Tuyền đột nhiên có cảm giác không thật. Tới buổi trưa, tất cả những thứ cần chuẩn bị trên cơ bản đều đã đâu vào đấy. Thủy Băng Tuyền nhìn hỷ phục cùng mũ phượng trên giường, nhướng mày nhìn qua Thủy Băng Ngọc. Đây là... Những thứ này không phải là mới làm xong đấy chứ. Tam tỷ hả? Đây là... Thủy Băng Ngọc vẻ mặt đỏ bừng, nói không nên lời. Tam tiểu thư, đây là hỷ phục của tứ tiểu thư. Khang Phương gia đã giúp làm lại một bộ khác cho tiểu thư nhà ta. Bộ này á là để cho tam tiểu thư dùng. Tam tiểu thư cuối cùng lại được gả cho thất hoàng tử. À, là Bắc Phương gia, khiến lão gia cùng phu nhân không thể tin nổi. Mãi đến lúc Khang Phương gia mang sính lễ đến tận phủ, thì lão gia mới hồi phục lại được tinh thần. Nào, tam tỷ, muội giúp tỷ. Thủy Băng Ngọc vui vẻ đỡ Thủy Băng Tuyền đến trước gương đồng. Theo ánh mắt của Thủy Băng Tuyền nhìn vào hình ảnh người trong gương, lòng tràn đầy tán thán. Tam tỷ à, tỷ thật là đẹp. Mày liễu mắt phượng, mũi thẳng môi hồng, tổ hợp lại cùng một chỗ, tạo nên một vẻ đẹp hấp dẫn mỹ hoặc khôn cùng. Thủy Băng Tuyền nhìn sắc mặt xuất thần của chính mình bên trong gương đồng. Nàng sắp phải cùng Trữ Thiên Hợp thành hôn. Lúc này, nàng cảm thấy lòng mình dâng lên một cảm giác khó tả, không nói nên lời. Bên trong phủ thất hoàng tử chưa bao giờ náo nhiệt đến như vậy. Đông Vương gia, Tây Vương gia, Nam Vương gia đến. Người quản sự lo chuyện tiếp đại khách, cùng ghi chép lại các món lễ vật được đưa đến, đang hô lớn tên các vị khách. Thất hoàng đế chúc mừng. Đông Vương cười ha hả, đưa tay lên chúc mừng. Cảm tạ, tam hoàng huynh. Chữ Thiên Hợp đứng ở cửa tiếp khách. Thất hoàng đệ, ta không có gì đáng giá tặng ngươi, mong ngươi sớm sinh thế tử. Tây Vương gãi đầu cả buổi mới nói được một câu, khiến Nam Vương Trữ Thiên Dung liếc mắt xem thường. Thất hoàng đệ, ngày mai ngươi phải đến Bắc Cảnh, nhưng phải thường xuyên cùng chúng ta qua lại. Hoàng thượng giá lâm, thái tử điện hạ đến. Đội long giá của hoàng thượng rốt cuộc cũng đã đến. Mọi người đều đồng loạt tung hô hoàng thượng vạn tuế, thái tử thiên tuế. Ở chỗ rẽ có một bóng người ẩn khuất trong đám đông. Phong Cô Tình tay ôm lấy ngực, khó khăn hô hấp. Vì sao? Vì sao ngực hắn lại đau như vậy? Vừa nghe được tin tức, hắn liền không để ý đến đám thuộc hạ ngăn cản, vội chạy đến đây, nhìn sắc hồng tưng bừng rộn rã, khí huyết trào dâng khiến hắn chịu không nổi. Mà lúc này tại Giang phủ. Chủ tử, Vô Tâm nhìn không được tiến đến. Hôm qua từ sau khi trở về, hắn cảm thấy chủ tử có điều khác lạ, hình như cứ mãi nghĩ đến vấn đề gì đó. Các người lui xuống đi. Giang Dị Bác phất tay ra hiệu, bây giờ có lẽ là lúc nàng đang bái đường thành thân. Hắn không đến uống rượu mừng bởi vì hắn không thể tận mắt chứng kiến cảnh nàng cùng nam nhân khác bái đường. Hắn không có cách nào chấp nhận nổi. Mà hắn thực sự thấy như vậy sao? Vậy hắn nói cho hắn có mục đích gì đây? Chủ tử, Vân thiếu gia còn đang ở bên ngoài. Vô Hình tiến vào bẩm báo. Từ lúc chủ tử hạ mệnh lệnh, Vân Tại Viễn đã đến đợi bên ngoài, muốn gặp Giang Dĩ Bác, nhưng vẫn bị hạ nhân chặn lại ở bên ngoài. Ta cần yên lặng một chút, không gặp bất cứ kẻ nào. Mà người hắn không muốn gặp nhất chính là Vân Tại Viễn. Thật ra bây giờ hắn rất muốn gặp một người, Trữ Thiên Hợp, một nam nhân kỳ quái. Dạ, chủ tử. Bên trong sảnh đường rộng mở, giấy hỉ đỏ thẫm, hoàng đế ngồi trên cao nhìn xuống, Trữ Thiên Kỳ đứng bên cạnh, hạ mi thu mắt, khiến cho người khác đoán không ra hắn đang nghĩ cái gì. Một người nữa đang ngồi phía dưới chính là Trương Lão Thái Gia, kế tiếp mới là Thủy Lão Gia. Khách khứa trong sảnh đường nhìn buổi hôn lễ này, ngoài mặt khoác lên đủ kiểu mặt nạ tươi cười giả tạo, nhưng trong lòng thực chất lại lo lắng hồi hộp muốn chết. Hôn lễ này thật sự quỷ dị đến nỗi khiến tim họ ai nấy đều đập thình thịch không yên. Bất quá ai dám tìm hiểu ngọn nguồn trước sau. Hai người đêm qua vừa bị bắt quả tang nằm một chỗ, hôm nay lại thành thân linh đình. Ai cũng đảo mắt qua lại, hết nhìn thái tử rồi đến nhìn Bắc Vương gia, đánh giá hai người. Tân nương tân lang bái đường. Viên Lễ Ti cao giọng hô to. Trữ Thiên Hợp nắm một đầu mảnh vải đỏ, ở giữa là một quả cầu hồng, đầu bên kia là tân nương tử che mặt trùm đỏ, được hai người đỡ đang từ từ tiến vào. Trữ Thiên Kỳ mi mắt hơi rung động, chậm rãi ngẩng mặt lên, ánh mắt rơi vào người tân nương. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thề giao bái. Ngoại trừ thanh âm của Viên Lễ Ti, bên trong sảnh đường im lặng phăng phắc, không hề có một ai lên tiếng. Dù sao nhìn sắc mặt hoàng thượng có vẻ xấu, sắc mặt thái tử cũng không tốt, thậm chí ngay đến Trương Lão Thái Gia cũng không hề vui mừng, mà sắc mặt Trương Thiếu Gia lại càng dọa người hơn. Thế là dưới sự căng thẳng của tất cả mọi người, hôn lễ rốt cuộc cũng được hoàn thành. Nhìn tân lang tân nương quỳ lại, đứng lên rồi lại quỳ lại. Đến khi Thanh Nam kết thúc hôn lễ được sướng lên thì bầu không khí quỷ dị mới dịu đi vài phần. Nhi thần tham kiến phụ hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tân lang tân nương mới bái đường xong, liền quỳ xuống hành lễ trước vị cao cao tại thượng bên kia. Bình thân, tạ ơn phụ hoàng. Trữ Thiên Hợp đỡ Thủy Băng Tuyền dậy. Đưa vào động phòng. Viên quan lễ ti cuối cùng hô một tiếng thật to, khiến cho mọi khách khứa trong sảnh rốt cuộc cũng rút được một hơi nhẹ nhõm. Thủy Băng Tuyền an tĩnh ngồi trên mép giường, để cho hai hỷ nương tùy ý lấy y phục của nàng cùng nam nhân ngồi bên cạnh buộc vào với nhau. Nàng còn nghe thấy họ lẩm bẩm, niệm một cái gì không rõ trong miệng. Buổi hôn lễ đến nhanh chóng, đi chóng vánh, tựa như cưỡi ngựa xem hoa, khiến người ta ù ù cạc cạc, không hiểu ra sao. Trong lúc Thủy Băng Tuyền còn đang cảm thán, thì khăn hỷ trên đầu nàng đã được dỡ ra. Ngẩng đầu lên đối diện với khuôn mặt tuấn tú lịch sự tao nhã của Trữ Thiên Hợp cùng đôi mắt bình tĩnh bất biến của hắn, Thủy Băng Tuyền lắc đầu. Nam nhân này có lẽ đã tu thành tiên rồi. Nàng nghỉ ngơi đi. Ngón tay trắng nõn nhanh chóng tháo cho y phục bị buộc ra. Sau đó, hắn liền đứng lên đi ra bên ngoài. Nhìn thân ảnh hắn rời đi, Thủy Băng Tuyền cười khẽ. Buổi lễ thành thân này cũng không có gì đặc biệt. Nếu như không phải có sự tham gia của tất cả đại thần trong triều, nàng còn cho rằng đây là một hôn lễ bình thường như mọi nhà. Thời điểm kết thúc cũng là lúc mọi người tàn cuộc. Một đêm không mộng mị, Thủy Băng Tuyền thật khó mà có được một giấc ngủ tốt như vậy. Gian phòng này tỏa ra hương dược liệu nhàn nhạt khiến nàng mở mắt. Nhìn quanh một vòng, nàng mới nhớ hôm qua nàng đã thành thân, cho nên nàng ngủ ở phòng của Trữ Thiên Hợp. Mũi nàng hơi ngẩng lên, nghe trong không khí thoang thoảng mùi dược liệu. Thủy Băng Tuyền chợt nhớ tới động tác của Trữ Thiên Hợp bắt mạch cho nàng, cũng hương vị thuốc trên người hắn. Mày liễu nhếch lên, Trữ Thiên Hợp biết y thuật. Tiểu thư, người rốt cuộc đã tỉnh. Hương Hàn cầm y phục đến cho Thủy Băng Tuyền. Nếu tiểu thư còn không tỉnh, nàng chắc phải vào đánh thức người dậy. Vương gia đã chờ lâu rồi. Thế nào, có chuyện gì sao? Vương gia từ sớm đã phái người đến báo, nói là phải vào cung tạ ơn. Thân thể Thủy Băng Tuyền hơi dựa vào thành tường. Tuy rằng nàng vẫn còn rất yếu, nhưng trải qua luyện tập, những cơn đau nhức cẩn con này nàng cũng không mấy để ý. Vừa tiến vào cung, Trữ Thiên Hợp tỏ ra thích rất quan tâm săn sóc cho nàng. Hai người thông thả tiêu sái đi vào. Biết hoàng đế đối với mình cũng không có cảm tình tốt đẹp gì, nàng liền mượn cớ đợi bên ngoài, để cho lão hoàng đế cùng con ông ta có thể cáo biệt. Ngày mai họ phải lên đường. Lần này ly biệt có lẽ cũng là vĩnh biệt. Nhìn bộ dạng của hoàng đế thì cũng không sống được lâu nữa. Tham kiến Thái tử Điện Hạ. Đúng lúc này, Trữ Thiên Kỳ không biết vì sao lại xuất hiện ở chỗ này. Thủy Băng Tuyền thấy những người đứng hai bên cửa đều hướng ra phía sau nàng hành lễ, chậm rãi nheo mắt lại, khóe môi kéo lên một nụ cười nhạt. Trữ Thiên Kỳ. Bắc Vương Phi. Trữ Thiên Kỳ nhìn thân ảnh đang đưa lưng về phía mình, lãnh đạm lên tiếng. Thủy Băng Tuyền nghiêng người qua nhìn Trữ Thiên Kỳ, gặp lại kẻ thù, tức giận đỏ mắt. Thủy Băng Tuyền thấy Trữ Thiên Kỳ vốn thân thể không còn đáng ngại, lúc này lại trở nên đau đớn phản phất như muốn nhắc nhở nàng mối hận không thể quên. Đừng bỏ qua. Thủy Băng Tuyền hít sâu một hơi, tự nói với mình, để hắn tiểu nhân đắc ý một thời gian, một ngày nào đó nàng sẽ bắt hắn trả lại gấp đôi. Trữ Thiên Kỳ phất tay bảo người phía sau lui xuống. Hắn đến bên người Thủy Băng Tuyền, cúi đầu hỏi, nàng hận ta? Thủy Băng Tuyền làm như không nghe thấy, mắt chăm chú nhìn phong cảnh xa xa, nghiến chặt răng, khống chế sát khí của chính mình. Điều này, hắn không biết hay sao còn hỏi. Thủy Băng Tuyền thiếu chút đã cười to lên, giờ này trong ngực nàng thầm nghĩ đến một câu nói. Trong rừng đúng là thứ chim nào cũng có. Thái tử Điện Hạ. Trữ Thiên Hợp từ trong cung đi ra, thấy Trữ Thiên Kỳ thì thản nhiên hành lễ, sau đó chuyển hướng qua Thủy Băng Tuyền. Vương Phi. Thủy Băng Tuyền nhẹ nhàng bước đến, vươn tay ôm lấy cánh tay Trữ Thiên Hợp, không để ý đến Trữ Thiên Kỳ đang có mặt tại đó, chỉ nhìn Trữ Thiên Hợp ôn nhu nói, có phải về phủ được rồi không? Hoàng cung dù hoa lệ đến đâu cũng chỉ là vật chết, ở đây không khác gì một cái lồng chim tinh xảo mỹ lệ, khiến người ta hít thở không thông. Ừ. Trữ Thiên Hợp cũng không vì hành động của Thủy Băng Tuyền mà tỏ ra khác thường. Điểm này khiến trong lòng Thủy Băng Tuyền thầm oán một câu, lớp mặt nạ của nam nhân này vĩnh viễn cũng không thể phá vỡ nổi. Trữ Thiên Kỳ mở lớn mắt nhìn hai bóng người rời đi, vì sao hắn lại thấy chói mắt như vậy? Hắn không phải là người thắng cuộc rồi sao? Vì sao lúc này hắn lại cảm thấy mình mới là kẻ thua cuộc? Chương 58. Thủy Băng Tuyền được Hương Hàn đỡ xuống xe ngựa, ngẩng đầu lên nhìn tấm bảng hiệu Đề Thủy Phủ, lòng có chút tạc cảm thán. Nàng vốn nghĩ mình sẽ trụ lại Thủy Phủ một thời gian dài. Từ khi tới nơi này, nàng đã ở trong Thủy Phủ. Lần này lại quay về sau khi được gả đi, đột nhiên có một cảm giác khác lạ nảy sinh trong lòng. Tiểu thư! Hương Hàn muốn tiến lên đỡ nàng, nhưng Thủy Băng Tuyền lắc đầu, thân thể của nàng đã không cần người dìu nữa rồi, nàng đã không còn suy yếu đến mức như vậy. Thủy Tòa Lâm vội vã đi vào Đông Viện, thấy đúng là Thủy Băng Tuyền đang ngồi ngơ ngẩn trong lương đình thì đột nhiên đờ người ra,

Trữ Thiên Kỳ cất lời như hỏi thay cho nghi vấn trong lòng mọi người. Trữ Hy bước tới bên cửa sổ, nhìn về phía xa xa, thật lo sao mới lên tiếng. Ta vừa tiến cung thỉnh cầu hoàng thượng, ngày mai ta sẽ hộ tống Bắc Vương gia lên đường, đồng thời trợ giúp Bắc Vương gia an bài ổn thỏa Bắc cảnh. Cái gì? Sắc mặt Trữ Thiên Kỳ đại biến, kinh ngạc cất tiếng. Chuyện này... Trong mắt Sang Dị Bác hiện lên chút thâm ý, hạ thấp mi mắt, trầm tư nửa ngày. Hy lần này, vì sao lại tự động xin đi giết giặc? Trữ Hy kế thừa danh hiệu quận vương, nhưng chưa từng vào triều. Bây giờ thì... Tầm mắt của Trữ Hy chậm rãi, quay lại bên trong sương phòng, rồi dừng lại trên người Trữ Thiên Kỳ. Muốn rời kinh giải sầu. Giải sầu sao? Giải sầu vì sao lại đến tận Bắc cảnh? Hy, ngươi cho bản cung một lời giải thích thỏa đáng, nếu không bản cung sẽ không đồng ý. Trữ Thiên Kỳ tức giận nhìn Trữ Hy, hoàn toàn dùng khẩu khí của một thái tử để lên tiếng. Trữ Hy hạ ánh mắt. Thái tử, hoàng thượng đã hạ thánh chỉ. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy nàng sống tốt thì mới có thể yên tâm. Trữ Hy thở dài, ông trời thật thích trêu chọc con người. Người... Trữ Thiên Kỳ nghẹn lời. Sang Dị Bác con người khẽ động. Hy, vì sao phải làm vậy? Phải biết rằng chỉ tháng sau Trữ Thiên Kỳ sẽ đăng cơ làm hoàng đế. Nhưng lúc này Trữ Hy lại muốn bảo hộ Bắc Phương lên đường. Chuyện này đối với Trữ Thiên Kỳ mà nói thật khó mà tiếp thu được. Thậm chí còn có thể khiến Trữ Thiên Kỳ suy đoán này nọ. Trữ Hy không có khả năng không nghĩ tới những điều này. Vậy hắn vì nguyên nhân gì mà liều lĩnh như vậy? Thời gian không còn nhiều, ta phải trở về chuẩn bị một chút. Cáo từ. Trữ Hy chắp tay xin cáo lui. Cùng nhau đi đi, Hy. Nếu đã cùng các vị cáo biệt, vậy Quan Duệ cũng xin cáo từ. Trong ánh mắt Trương Quan Duệ khó nén nỗi cô đơn. Trữ Thiên Kỳ nhíu mi, nhìn thoáng qua Trương Quan Duệ cùng Trữ Hy, hạ thấp ánh mắt thật sâu, mới lại nói. Quan Duệ vì chuyện của Bắc Vương Phi, có một số điều bất mãn. Về điểm ấy, bản cung có thể hiểu được. Thế nhưng Hy, còn ngươi, cũng bởi vì nàng ta. Trữ Thiên Kỳ lời vừa nói ra đã khiến toàn bộ sương phòng trở nên nặng ngắt, không một tiếng động. Giang Dị Bác hơi hạ mí mắt, khẽ nhấp chén trà trong tay. Trương Quan Duệ trợn tròn mắt nhìn Trữ Thiên Kỳ lúc này đang nhìn vào Trữ Hy, kinh ngạc lên tiếng. Cái gì? Hy, người đối với Tuyền Nhi. Trữ Hy đối với Tuyền Nhi? Chuyện này là từ lúc nào? Ta đối với Bắc Vương Phi thực sự cảm thấy hổ thẹn. Lúc nàng bị bắt đưa vào cung, ta không biết đó là nàng. Vì thế không ra tay ngăn cản, cuối cùng khiến nàng gả cho Bắc Vương gia trở thành Vương Phi. Ta xin lệnh đi hộ tống Bắc Vương gia cũng là để cho chính mình được thanh thản. Cái gì? Ngươi... Trương Quan Duệ một bước đã tiến đến trước mặt Trữ Hy. Ngươi trơ mắt nhìn nàng rơi vào tình cảnh nhục nhã như vậy. Trữ Hy thản nhiên đón nhận ánh mắt của Trương Quan Duệ, từ sâu trong đáy mắt hắn chợt hiện lên tia buồn bã. Cứ coi như là vậy đi. Duệ, ta rất xin lỗi, ngày mai cần sớm lên đường, ta cáo lui trước. Chỉ là một thủy băng tuyền, vì sao ngươi lại thấy hổ thẹn như vậy? Trữ quận vương, ngươi cùng nàng ta chẳng có giao tình đặc biệt gì cả. Trữ Thiên Kỳ đứng lên, nhìn thẳng vào Trữ Hy, đáy mắt dao động, tâm tình cũng dao động. Thái tử gia nói ra những lời ấy có phải là quá mức vô tình hay không? Nói thế nào, Tuyền Nhi cùng thái tử cũng đã từng có hôn ước. Trương Quan Duệ nhàn nhạt trả lời thay. Chuyện của Tuyền Nhi, hắn bây giờ trách tự Trữ Thiên Kỳ, không bằng nói là tự trách bản thân mình. Đáng cười chính là hắn biết rõ Tuyền Nhi biến thành con cờ để Trữ Thiên Kỳ leo lên ngôi của ngũ đỉnh kia. Nhưng chỉ đành bất lực. Phải không? Trữ Thiên Kỳ thu hồi ánh mắt. Hắn biết vì Thủy Băng Tuyền, hắn đã đắc tội với Trương Phủ. Nhưng mà hắn lại không biết, trong chuyện này, người bất mãn nhất không phải là Trương Quan Duệ, mà chính là Sang Dĩ Bác. Ngoại trừ Vân Tại Viễn, không ai trong phòng thấy được bàn tay đang siết chặt lại của Sang Dĩ Bác. Thái tử Điện Hạ hôm nay xuân phong đắc ý, Quan Duệ cần gì phải nhắc đến chuyện cũ? Giang Dị Bác nhìn thẳng Trữ Thiên Kỳ, vừa nói vừa quay sang nhìn Trương Quan Duệ. Trữ Thiên Kỳ con ngươi trầm lại, khóe miệng nhếch lên như cười nói. Dị Bác nói lời ấy có nghĩa là... Thái tử hôm nay mọi sự đều được như ý. Nói đến Tam Tiểu Thư lại khiến ta chợt nghĩ đến La Y.

bạn đã nghe truyện trên kênh của Show và hẹn gặp lại.